Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 11. Vương Thị đang nấu cơm trong bếp, vừa hay cái nồi nhỏ không dùng tới, nên Phòng Nhị Ni liền đổ nước vào. Sau đó ra hiệu múa may củi lửa và rau sam, là một loạt động tác. Vương Thị thấy vậy, nói, Nhị Ni, con vẫn muốn ăn rau sam à? Phòng Đại Ni xem ra đã hiểu ý Phòng Ngôn, nói, mẹ, chắc là sáng nay nghe mẹ nói xào không ngon, nên em ấy muốn luộc lên ăn đó mà. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Ni nói, liền gật đầu lia lịa. Nhưng mà, thật ra rau sam xào ăn cũng ngon, có lẽ là do họ làm không đúng cách. Thôi thì, nàng cũng không muốn thử xào, tài nấu nướng của nàng quá kém, với lại xào nấu phiền phức, nàng cũng không biết làm, vẫn là làm gỏi trộn đi. Phòng Ngôn hôm nay đã chịu mở miệng gọi chị, Phòng Đại Ni vui lắm, vì vậy, Phòng Ngôn bảo gì cô cũng làm theo. Một loáng sau, nước đã sôi. Phòng Ngôn bỏ hết rau sam vào. Khoảng chừng 3 phút, nàng liền mở nắp định vớt ra. Kết quả mở vội quá, suýt chút nữa bị hơi nóng phỏng tay. Phòng Đại Ni vừa thấy, vội tắt lửa, đứng lên nói, em gái, em cẩn thận chút. Muốn làm gì chị cả giúp cho. Phòng Ngôn a chỉ vào rau sam trong nồi, Phòng Đại Ni nhíu mày nói, Nhị Ni, rau sam mới nấu có một chút, chắc là chưa chín đâu. Phòng Ngôn không nghe, tiếp tục a chỉ. Phòng Đại Ni hết cách, đành phải vớt ra giúp nàng. Vương Thị vừa thấy Phòng Ngôn không bị phỏng, cũng không nói gì. Bà cười nhìn hai cô con gái ở đó bận rộn. Vớt ra xong, Phòng Ngôn thầm nghĩ, làm sao để trộn rau mà không bị lộ đây? Đột nhiên, nàng nghĩ ra một ý, xưa có thần nông nếm bách thảo, nay có nàng Phòng Nhị Ni nếm rau dại. Nàng nhìn mớ rau sam nóng hổi, làm bộ muốn ăn, cầm đũa nếm thử. Nếm xong nhíu mày, quả nhiên cứ vậy thì không ăn được. Phòng Đại Ni thấy thế, bật cười. Nói, thấy chưa, mẹ đã nói không ăn được, em còn nếm thử. Chắc là loại rau dại này không ăn được thật, xào hay luộc gì cũng không ăn được. Đúng, xào hay luộc đều không ăn được, nhưng trộn gỏi thì ngon. Phòng Ngôn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Phòng Đại Ni an ủi, không sao đâu em gái, không ăn được thì mình cho gà con ăn. Cũng không lãng phí. Gà con ăn còn đẻ trứng nữa, biết đâu gà nhà mình ăn rau dại em nấu, lại đẻ thêm được mấy quả trứng đó. Lúc này, Vương Thị cũng nấu thức ăn gần xong, bà cuối cùng cho thêm muối, nhỏ vài giọt dầu. Phòng Ngôn vừa ngửi, thì ra là dầu mè. Nhà họ bây giờ không phải đang nghèo lắm sao, lấy đâu ra dầu mè. Vương Thị cũng thấy động tác hít ngửi dầu mè của Phòng Ngôn, cười nói, dầu mè này là bạn học của cậu con cho chúng ta một ít, cái mũi nhỏ của con thính thật đó. Bị chậm trễ một lúc, rau sam của Phòng Ngôn cũng đã nguội. Nàng làm bộ bắt chước động tác của Vương Thị, bỏ một chút muối. Lúc định cho dầu mè thì có hơi do dự, nhưng nàng vẫn tranh thủ lúc Vương Thị và Phòng Đại Ni đều đi ra ngoài, vội nhỏ vài giọt vào. Chờ khóe mắt liếc thấy Vương Thị sắp vào, nàng mới bung chai dầu xuống. Vương Thị quả nhiên xót xa nhìn chai dầu mè, không phải bà không muốn cho con gái ăn, mà bà thấy đây là thứ quý giá, cứ thế tùy tiện đổ vào rau dại, quá lãng phí. Nhưng mà, bà cũng không nói gì, trong mắt bà, đồ vật có quý, cũng không quý bằng con gái. Phòng Ngôn yên lòng, lại lấy chút tỏi băm còn thừa lúc Vương Thị nấu ăn cho vào, thấy không đủ, nàng lại tự mình lấy tỏi ra bóc. Phòng Đại Ni thấy vậy, cười nói, mẹ, con thấy Nhị Ni đang học mẹ nấu ăn đó. Cũng cho tỏi, cho muối. Phòng Đại Ni không thấy em gái cho dầu mè, chỉ thấy em ấy cho muối và tỏi. Con bé còn cho cả dầu mè nữa, không phải học mẹ thì là gì? Vương Thị có chút bất đắc dĩ nói. Con gái bây giờ cứ như trẻ con, người lớn làm gì, nó làm nấy. Phòng Ngôn mặc kệ, nàng sắp đại công cáo thành. Rồi. Bóc tỏi xong, nàng vừa định lấy dê a-o phay ra đập, đã bị Phòng Đại Ni giằng lấy. Chị giúp em làm cho, em có bao giờ dùng dê a-o đâu, lỡ đứt tay thì sao? Nói xong, Phòng Đại Ni thuần thục băm tỏi. Tuy cô cũng là con gái lớn lên ở trấn trên, nhưng Vương Thị không phải chỉ một mực cưng chiều con gái, những việc nữ công, bếp núc đều dạy con không thiếu thứ gì. Lúc này xót con không cho con học nấu ăn, tới lúc về nhà chồng rồi sẽ khổ. Học nấu ăn không phải để sau này con gái ngày nào cũng nấu, mà là muốn con biết một nghề. Có thể không nấu, nhưng không thể không biết. Đấy, tuy bà đã dạy con gái nấu ăn, nhưng ngày thường cũng mấy khi để con gái phải nấu. Chờ Phòng Đại Ni băm tỏi xong, Phòng Ngôn cũng cho tỏi vào. Sau đó nàng cứ nhìn chằm chằm món rau, ngẩng người ra. Phòng Đại Ni giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đi lấy đôi đũa trong ống tre, trộn đều rau trong bát. Trộn xong, Phòng Đại Ni đưa món rau cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn cầm đôi đũa mình vừa dùng, nếm thử. Không tệ, cũng khá ngon. Tuy không có nhiều gia vị để cho vào, nhưng mùi vị vẫn chấp nhận được. Ăn xong miếng trong miệng, nàng lại gấp thêm đũa nữa. Phòng Đại Ni thấy Phòng Ngôn ăn ngon lành, cũng tò mò nếm một miếng, ngon lắm hả? Ăn xong, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, gật gật đầu, nói, mùi vị cũng không tệ đâu. Em gái, em lợi hại thật đó. Hai chị em con làm gì đó, mau tới ăn cơm. Vương Thị ở nhà chính gọi vào. Phòng Đại Ni đáp lại, dạ, tụi con tới liền. Nói rồi, cô bưng đĩa rau sam Phòng Nhị Ni vừa trộn, nói với Phòng Nhị Ni, đi, mang cho cha mẹ nếm thử. Phòng Ngôn dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, đi theo sau Phòng Đại Ni vào nhà chính. Phòng Đại Ni vừa vào cửa liền nói, mẹ, mẹ nếm thử mau, em gái làm thế này ăn cũng khá ngon. Vừa nói, cô vừa để đĩa rau sam trộn trước mặt Vương Thị. Vương Thị đã từng ăn món này, nên dĩ nhiên là không tin, bà cau mày nhìn đĩa rau sam trộn, do dự không biết có nên nếm thử không. Phòng Nhị Hà ở bên cạnh nghe, nói, mình đừng nói, thơm lắm đó. Nếu là Nhị Ni làm, cha thế nào cũng phải nếm thử. Phòng Nhị Hà hồi nhỏ nghèo, ăn không ít loại rau dại này, nên ông tuy biết là không ngon, nhưng cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Dù sao cũng là con gái út làm. Không ngờ, ăn một miếng xong, ông có chút kinh ngạc, lại gấp thêm đũa nữa, nói, mình đừng nói, đúng là khá ngon thật. Ông vừa ăn vừa gật gù. Vương Thị cười nói, con gái ông dù có bưng lên một đĩa rau sống, ông cũng nói ngon. Huống hồ, món này còn cho dầu mè, chắc chắn không khó ăn lắm. Biết đâu là nhờ mùi dầu mè kéo lại. Phòng Nhị Hà lắc đầu, nói, không phải đâu, là ngon thật đó. Mình không tin nếm thử đi. Vương Thị thấy mọi người đều khen ngon, hơn nữa con gái cũng tha thiết nhìn mình, nên bà cũng gấp lên nếm thử. Nếm xong, bà cười nói, sao hình như không giống vị hồi trước ăn nhỉ? Ta nhớ không phải vị này, ăn nó cứ bã bã, khô xác. Không ngờ món này ăn vào vẫn còn mọng nước. Biết đâu là do hồi trước làm không đúng cách, thứ này mà xào lên, chắc là mất hết nước. Phòng Nhị Hà nói, lại gấp một đũa nữa. Nhìn ánh mắt tò mò của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, Vương Thị đẩy đĩa rau sam trộn ra giữa bàn, nói, hai anh em con cũng nếm thử đi. Đây là lần đầu em gái các con làm món ăn đó. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nếm xong cũng đều tấm tắc khen, Phòng Nhị Ni nghe vậy cười tít cả mắt. Em gái lợi hại thật, lần đầu làm món ăn đã ngon thế này, sao em biết làm cách này lại ngon vậy? Phòng Nhị Lang kinh ngạc hỏi. Câu hỏi này đúng là làm khó Phòng Ngôn. Sao nàng biết làm vậy lại ngon, đương nhiên là vì nàng từng ăn rồi. Nhưng mà, câu trả lời này không thể nói ra được. Hiện tại nàng vẫn đang giả vờ là đứa trẻ mới biết nói, nên có thể không nói thì tốt nhất không nói. Đấy, nàng không nói, tự nhiên có người nói thay. Người đã chứng kiến toàn bộ quá trình là Phòng Đại Ni liền mở miệng. Em ấy đâu có biết làm vậy là ngon. Chắc là sáng nay nghe mẹ nói thứ này ăn được. Nên mới chạy ra đồng hái một đống về. Mẹ nói xào không ngon, em ấy liền muốn luộc. Kết quả, luộc xong, em ấy tự nếm thấy không ăn được. Sau đó em ấy thấy mẹ cho muối, tỏi, dầu mè vào thức ăn, em ấy cũng học theo cho vào một ít. Cứ thế mèo mù vớ phải cá rán mà làm ra được món này đó. Phòng Ngôn cười rất vui, gấp một đũa rau sam bỏ vào bát Phòng Đại Ni. Thầm nghĩ, bà chị này đúng là tốt quá xá. Hoàn toàn có thể là người phát ngôn tốt nhất cho mình, nhất định phải thưởng. Thế cũng lợi hại rồi, mèo mù vớ cá rán cũng được vậy. Phòng Nhị Lang vẻ mặt bái phục nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn hết cầm lên, đắc ý nghĩ thầm, cứ chờ đi, sau này chị đây làm cho cưng món còn ngon hơn, đảm bảo cưng chưa ăn bao giờ, thấy cũng chưa thấy qua. Phòng Đại Lang thấy bộ dạng đó của nàng, cũng rất vui, cậu cẩn thận nhấm nháp, nói, thật ra, cũng không phải như mẹ nói. Mùi dầu mè là thứ yếu, cái chính là vị của loại rau dại này hòa với mùi tỏi mới là ngon nhất. Dầu mè, ngược lại không quan trọng lắm. Dù không bỏ dầu mè thì ăn vẫn ngon. Vương Thị cũng cười nói, đúng là vậy, không ngờ nha, nhị ni nhà ta lợi hại quá. Sau này bàn ăn nhà mình lại có thể thêm một món rau dại rồi. Đúng là vậy, thứ này còn có tính dược, người thường ăn tốt cho sức khỏe. Nhưng mà, ta nhớ thứ này phụ nữ có thai phải ăn ít, hình như không tốt lắm. Phòng Nhị Hà nói. Vương Thị nghe xong gật gật đầu, nói, nhà mình thì không có gì phải kiêng dè. Em thấy nhị ni hái về còn nhiều lắm, chỗ còn lại cứ cho gà ăn, mai mấy người hái mớ mới về, mình lại ăn tiếp. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn thấy món rau sam trộn của mình được mọi người đón nhận như vậy, cũng vui không sao tả xiết. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 12. Tối đi ngủ, Phòng Ngôn lại liếc nhìn không gian của mình. Món đồ bảo mệnh tốt như vậy, tuy bên trong đồ đạc rất đơn giản, không có gì thần bí để tìm tòi, nhưng không nhìn nó một cái, luôn thấy không yên tâm. Nhìn thấy không gian có thể ẩn thân, nhìn thấy bên trong hiển thị có thể lấy ra hai giọt linh tuyền, Phòng Ngôn vui vẻ đi ngủ. Sáng hôm sau, Phòng Ngôn lại bào chế y như cũ. Đi theo ba cha con Phòng Nhị Hà ra đồng. Lần này, nàng không hái nhiều rau sam nữa, nàng tìm xem còn loại rau dại nào khác ăn được không. Quả nhiên, ở đầu bờ ruộng, Phòng Ngôn thấy một loại rau mới. Nàng vốn định ngồi đó nghỉ, nhưng cảm thấy có thứ gì đó châm vào tay, nên liếc nhìn. Vừa liếc một cái, đã thấy ngay một loại rau dại mà nàng thích ăn, rau lông heo. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cũng không biết tên khoa học của loại rau dại này là gì, nhưng nàng biết đây là rau dại ăn được, hơn nữa còn rất ngon. Nhìn rau lông heo, Phòng Ngôn nhớ tới mùi vị món gỏi trộn, nước miếng sắp chảy ra. Rau lông heo non mơn mởn làm sao, mềm mại làm sao. Lần trước nàng ăn nó đã là lúc cuối hè đầu thu, rau lông heo có hơi cứng, phải trụng nước sôi mới ăn được. Lần này, đúng mùa, rau lông heo vừa mới nhú lên khỏi mặt đất, non nà, lá cũng không đâm người, mềm mại. Cho nên nói, mùa xuân đúng là một mùa tuyệt vời. Phòng Ngôn vui vẻ ngắt lấy mớ chồi non trên ngọn rau lông heo, Phòng Nhị Lan thấy vậy, nghi hoặc hỏi, nhị ni, cái này cũng ăn được hả? Ăn được hay không? Vấn đề này Phòng Ngôn biết, nhưng không thể nói ra. Nàng từ nhỏ sống ở trên trấn, nếu Phòng Nhị Lan hỏi vậy, xem ra cậu ta không biết có ăn được không, cậu ta chưa thấy qua, thì chắc chắn nàng cũng chưa thấy qua. Người có tiếng nói nhất, có uy nhất đương nhiên là Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà thấy vậy, nói, thứ này hơi cứng, ăn được hay không thì không biết, nhưng ăn vào không có độc. Heo, dê, đều thích ăn. Hồi trước lúc còn nghèo, loại cỏ này cũng từng ăn rồi. Nhưng bây giờ không ai chuyên đi ăn loại cỏ này cả. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, cảm thấy có hy vọng được ăn loại rau dại này, thế là mặc kệ Phòng Nhị Hà nói gì, cứ lo cúi đầu ngắt ngọn rau lông heo. Quả nhiên, Phòng Nhị Hà thấy vậy cũng không nói gì, ngược lại còn cổ vũ con gái, nhị ni cứ hái đi, về nhà biểu mẹ con trộn một ít, giống như hôm qua con làm đó, biết đâu làm vậy cũng ngon lắm. Giống như rau sam, hồi trước tụi ta cũng đâu biết ăn ngon vậy. Không ngờ con mèo mù vớ cá rán mà làm ngon thế. Phòng Nhị Hà sở dĩ nói vậy, là vì ông thấy con gái vừa mới khỏi bệnh, vận động nhiều một chút cũng tốt. Hơn nữa con gái ngoan ngoãn nghe lời, không có gì không tốt. Dù sao thứ này cũng không có độc, làm không ngon thì không ăn là được. Ra đồng cũng là chuyện nhàm chán, nếu con gái có thể tìm thấy niềm vui trong đó thì cũng tốt. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, cười nói với ông, cảm ơn cha. Hôm nay nàng có thể nói được câu có 2-3 từ rồi. Cha. Nhị ni, con nói được 3 chữ rồi. Tốt, tốt, tốt. Phòng Nhị Hà kích động nói liền 3 chữ tốt. Em gái lợi hại thật, anh còn tưởng em phải giống như đứa nhỏ hàng xóm mới thôi nôi, phải dạy từng chữ một, không ngờ em còn thông minh hơn đứa nhỏ đó nhiều. Phòng Nhị Lan không biết lựa lời mà nói. Rõ ràng là lời khen, mà sao nói ra nghe nó kỳ kỳ. Phòng Đại Lan nhíu mày, còn chưa kịp dạy dỗ cậu ta, đã nghe thấy Phòng Ngôn nói rành rọt, anh, hư. Phòng Đại Lan vừa nghe, phục một tiếng bật cười, nói, đúng rồi, đó là ông anh hư, em gái đừng để ý tới nó. Vâng, anh cả, tốt. Phòng Ngôn cười nhìn Phòng Đại Lan nói. Nói xong, Phòng Nhị Hà và phòng Đại Lang đều bật cười, ngay cả phòng Nhị Lang vừa bị phòng Ngôn nói là hư. Cũng cười theo. Cười xong, phòng Nhị Lang để lấy lòng em gái, bèn dùng sức nhổ cả một cốc rau lông heo, nói, em gái, cho em nè. Không ngờ lại bị phòng Nhị Ni từ chối, phòng Nhị Ni lấy mớ rau trong tay cậu, chỉ ngắt lấy phần ngọn, phần gốc bỏ đi. Ủa? Em gái, sao em chỉ lấy phần ngọn vậy? Anh thấy em nãy giờ cũng chỉ lấy phần ngọn, còn tưởng em nhổ không nổi. Anh có lòng tốt nhổ cả cây lên giúp em, sao em lại bỏ đi? Phòng Nhị Lang thắc mắc. Chắc là hôm qua mẹ con nói rau sam phần gốc già quá, nên nó nhớ, hôm nay chỉ lấy phần ngọn thôi. Vừa nói, phòng Nhị Hà cũng tự mình sờ sờ phần trên phần dưới, gật gật đầu, nói, đúng là phần gốc hơi cứng, ngược lại phần ngọn mềm hơn một chút. Phòng Đại Lang cũng gật gật đầu, nói, em gái quả nhiên thông minh, không giống ai đó chỉ biết làm bừa. Anh nói ai làm bừa? Phòng Nhị Lang thấy ông anh cả lúc cuối nhìn mình bằng ánh mắt không đúng lắm, liền hỏi. Nói ai, đương nhiên là nói cưng rồi. Phòng Ngôn vui vẻ thầm nghĩ. Một lát sau, phòng Nhị Hà, phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang đều xuống ruộng nhổ cỏ. Phòng Ngôn một mình ngồi ở đầu bờ ruộng cúi đầu hái rau lông heo. Nhưng mà, phòng Nhị Hà dĩ nhiên là không yên tâm để phòng Ngôn một mình. Cho nên, ba người họ vừa nhổ cỏ, vừa thỉnh thoảng ngước nhìn về phía bờ ruộng. Cũng may đầu bờ ruộng cách họ không quá xa, có thể thấy rõ, lỡ có chuyện gì cũng có thể chạy tới ngay. Phòng Ngôn. Phòng Ngôn đang mải mê tìm ngọn rau lông heo non, đột nhiên nghe có người gọi mình. Nàng giật nảy mình, mớ rau lông heo trong tay cũng rơi xuống đất. Chẳng lẽ thân phận của nàng bị phát hiện rồi? Chẳng lẽ có người biết nàng xuyên không tới đây? Nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phòng Ngôn. Thấy Phòng Ngôn không quay đầu lại, người đó lại gọi một tiếng nữa. Lần này, Phòng Ngôn quay đầu lại. Nàng thấy một bé gái, đang chống nạnh, vênh váo nhìn nàng. Hừ. Đúng là đồ ngốc mà. Gọi tên mà cũng không biết. Ồ, không đúng, biết đâu không chỉ ngốc, câm, mà còn điếc nữa. Cô bé này không kiêng nể gì mà buông lời mắng chửi. Tâm trí Phòng Ngôn lúc này đều đang chìm trong một vấn đề, đó là, thì ra nguyên chủ cũng tên là Phòng Ngôn sao? Quả nhiên đều là nàng, bất kể ở thời không nào cũng đều là cái tên này, đều là nàng. Hai, cha mẹ mày chắc cũng mong mày nói năng cho đàng hoàng, nên mới đặt cho mày cái tên này, không ngờ, mày tới giờ vẫn không nói được. Đáng sợ hơn là, mày vẫn là đồ ngốc. Ha ha ha ha. Nhà chúng mày giờ nghèo rồi nhỉ, không ở trên trấn được nữa, đáng đời. Cô bé này ăn nói không kiêng dè, như súng liên thanh, tung ra một tràng lời lẽ độc địa. Lúc này, Phòng Ngôn cũng đã hoàn hồn. Nàng nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, không biết cô bé này rốt cuộc là ai, có thù oán gì sâu đậm với nguyên chủ. Mà lại kiêu căng, ăn nói không chừa đường lui như vậy. Nói rồi, cô bé kia thấy nàng không có phản ứng gì. Liếc nhìn ra đồng. Thấy không có ai để ý, nó liền xông tới đẩy Phòng Ngôn ngã xuống đất. Cho chúng mày bắt nạt mẹ tao này. Hừ. Nếu không phải mày, tao sao có thể bị bà nội mắng? Mày vốn dĩ là đồ ngốc, sao lại không cho người ta nói? Phòng Nhị Lang lúc đầu thấy Phòng Thu cũng không để ý, dù gì cũng là chị họ. Nhưng mà, càng nhìn càng thấy không ổn, nghĩ tới cảnh mấy hôm trước Phòng Thu và mẹ nó tới thăm Phòng Ngôn, cậu vội ba chân bốn cẳng chạy tới bờ ruộng. Đồ ngốc to. Đồ điếc, không nghe thấy. Đồ câm, không biết nói. Phòng Thu thấy Phòng Ngôn không có phản ứng, càng nói càng hăng, mấy ngày nay nó bị bà nội phạt thê thảm, ngày nào cũng phải làm việc nhà. Hôm nay ra ngoài cũng là nghe bà nội bảo mang nước ra đồng cho người lớn. Ai ngờ vừa ra tới bờ ruộng, đã thấy Phòng Ngôn, cái ngọn nguồn tội lỗi. Nó dĩ nhiên không thể tha, bèn tu một tràng mắng nhiếc. Nó đang nói hăng say, bỗng có một giọng con trai gào lên. Phòng Thu, mày nói ai đó? Phòng Nhị Lang chạy tới, vừa lúc nghe được Phòng Thu nói Phòng Ngôn là đồ câm không biết nói. Mấy lời này như đổ dầu vào lửa, Phòng Nhị Lang lập tức bùng nổ. Hừ, tao có nói ai đâu. Mày thấy chị mà cũng không gọi, thật là càng ngày càng không biết điều. Phòng Thu đang mắng Phòng Ngôn thì bị Phòng Nhị Lang bắt quả tang, chột dạ không thôi. Nhưng ngoài miệng vẫn cố già mồm lảng sang chuyện khác. Vậy mày cũng phải xứng chứ, có ai làm chị như mày không, ngày nào cũng bắt nạt em gái tao. Hơn nữa, người trong thôn nói Nhị Ni là đồ ngốc, chính là mày ở bên ngoài nói. Phòng Nhị Lang khăng khăng khẳng định. Hừ, ai nói là tao nói, mày có bằng chứng không? Với lại, dù có là tao nói thì đã sao, tao nói sự thật thôi, sao, không cho người ta nói à? Phòng Thu hùng hồn nói. Phòng Nhị Lang tức muốn đánh nó, bị Phòng Ngôn kéo lại, dù gì đây cũng là chị họ, nếu là con trai, Phòng Ngôn tuyệt đối không cản, không những không cản, mà còn xông lên bồi thêm hai đạp. Mày mới là đồ ngốc. Phòng Ngôn nói ra một câu hoàn chỉnh. Giả câm cũng có giới hạn, người ta bắt nạt đến thế, nàng không muốn cứ mềm yếu như vậy. Lời này vừa thốt ra, Phòng Nhị Lang lập tức nói, đúng vậy, em gái nói đúng lắm. Phòng Thu thì kinh ngạc hỏi, mày không phải không biết nói sao, mày không phải đồ ngốc sao? Có lẽ là hôm nay Phòng Thu không may, những lời này bị Phòng Thiết Trụ ra bờ ruộng nghỉ ngơi nghe được. Ông nhíu mày, nói, Tiểu Thu, con lại bắt nạt em. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 13. Phòng Nhị Lang vừa thấy Phòng Thiết Trụ, vội ngoan ngoãn kêu một tiếng, ông nội. Phòng Thu vừa nghe là ông nội mình tới, sợ hết hồn, cúi đầu nói, ông nội. Phòng Ngôn đây là lần đầu tiên thấy Phòng Thiết Trụ, cũng không biết nguyên chủ đã gặp qua chưa, nhưng đây chính là đại gia trưởng của nhà họ, bất kể nhà họ đã ra riêng hay chưa, đây tóm lại là cha ruột của Phòng Nhị Hà. Không cần nghi ngờ, nhìn tướng mạo là biết. Nàng cũng rất ngoan ngoãn gọi một tiếng, ông nội. Phòng Thiết Trụ dĩ nhiên là biết Phòng Ngôn là đứa ngốc, tuy mấy hôm trước con cả có nói, nó có thể không ngốc, nhưng ông trước đây đã từng gặp nó, nên ấn tượng khá sâu. Lúc này vừa nghe Phòng Ngôn gọi ông là ông nội, ông đầu tiên là kinh ngạc, sau lại nhớ tới lời con cả nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cười nói, tốt, tốt. Phòng Thu thấy vậy, cúi đầu liếc xéo, lườm Phòng Ngôn. Phòng Ngôn lập tức nói, ông nội, nó mắng con. Phòng Thiết Trụ còn đang chìm đắm trong việc đứa cháu gái ngốc của mình cuối cùng cũng bình thường, sau này không cần lo nó liên lụy cả nhà, thì đột nhiên nghe Phòng Ngôn nói vậy. Ông hung hăng lườm Phòng Thu một cái, dù cho Phòng Ngôn có thật là đồ ngốc, thì nó là người một nhà cũng không thể nói. Chính cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài. Chuyện xấu của nhà mình sao có thể từ người nhà mà truyền ra, phải giấu đi mới đúng. Bà nội con mấy nay phạt con chưa đủ hả? Con để nước đó rồi về đi. Phòng Thu vừa nghe ông nội nói vậy, biểu môi, cuối cùng lườm Phòng Ngôn một cái rồi bỏ đi. Trong lòng Phòng Ngôn thì đắc ý không thôi, hừ, tưởng con nhỏ đó lợi hại cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là con cọp giấy, thấy nàng dễ bắt nạt nên mới bắt nạt thôi. Phòng Thiết Trụ thấy Phòng Thu đi rồi, sự chú ý lại quay về với Phòng Ngôn. Con bé Ngôn khỏi rồi hả? Vừa nói, Phòng Thiết Trụ vừa liếc nhìn Phòng Nhị Lang đứng bên cạnh, và cả Phòng Nhị Hà cùng Phòng Đại Lang đang không yên tâm chạy tới. Phòng Nhị Lang vừa nghe ông nội hỏi vậy, vui vẻ nói, vâng, đúng rồi, ông nội. Em gái hết bệnh rồi. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Thiết Trụ gật gật đầu, lại nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà hiểu ý, tiếp lời, cha. Con bé Ngôn mấy nay bệnh tình đã khá hơn. Dù sao cũng sắp tới sinh nhật 8 tuổi của nó, giống như lời của vị đạo sĩ tha hương năm đó nói. Phòng Thiết Trụ nhìn Phòng Nhị Hà, mắt sáng lên vài phần, nói, vị đạo sĩ tha hương đó xem ra cũng có bản lĩnh. Đúng rồi, mẹ con mấy hôm trước có nói, nếu con bé Ngôn khỏi bệnh, cả nhà các con nhớ đi lễ tạ Bồ Tát. Dù sao người ta nói nó là đồng tử bên cạnh Bồ Tát, cần phải cảm tạ Bồ Tát mới phải. Phòng Nhị Hà cười nói, dạ, vâng, cha, con biết rồi. Mẹ con bé Ngôn cũng nói, mấy hôm nữa nhà con sẽ lên chùa Bảo Tương trên núi Phong Diệp để lễ bái. Các con đừng quên là được. Phòng Thiết Trụ gật gật đầu, trước khi đi, ông dặn một câu, đừng để con bé Ngôn một mình ở bờ ruộng, các con cũng coi chừng, dù sao nó mới khỏi, cũng đừng yên tâm quá. Vâng, con biết rồi, cha. Phòng Thiết Trụ thấy vậy, xách nước đi ra giữa đồng. Chỗ đó Phòng Đại Hà và Phòng Tam Hà còn đang nhổ cỏ. Ruộng đất trong thôn chia cho mọi người đều như vậy, người một nhà đều ở cạnh nhau. Khoảnh này là ruộng thượng đẳng, đều ở chung một khu. Còn một khoảnh đất hạ đẳng cằn cỗi hơn ở khá xa thôn, toàn là đất cát, mọi người cũng ít khi chăm bón. Vì dù có chăm một mẫu đất cũng không ra bao nhiêu hoa màu, thà bỏ công chăm kỹ ruộng thượng đẳng còn hơn. ruộng hạ đẳng thì cứ chờ trời thương, ra được bao nhiêu thì ra. Vừa nãy người một nhà ngoài đồng cũng đã chào hỏi nhau, lúc này cũng không nói gì thêm. Chờ Phòng Thiết Trụ đi xa, Phòng Đại Lang hỏi, vừa nãy có chuyện gì vậy? Phòng Nhị Lang vừa nghe, mặt hầm hầm, lập tức kể lại những lời Phòng Thu vừa nói, kể xong còn nói thêm, đây là lúc em chạy tới nghe được đó, lúc em chưa tới nó còn không biết nói gì nữa. Con người gì mà xấu tính, y như thím ba. Phòng Ngôn lúc này mới biết, thì ra cô bé vừa rồi là con nhà thím ba, chính là người mà mẹ nàng nói đã đi rêu rao khắp thôn là nàng bị ngốc. Nghe Phòng Đại Ni nói, hôm đó thím ba và chị họ con nhà thím ba, Phòng Thu, cùng tới. Phòng Đại Ni hiền lành, không gọi thẳng tên Phòng Thu, dù gì cũng lớn hơn mấy ngày. Nhưng Phòng Nhị Lang thì không kiêng dè nhiều như vậy. Phòng Đại Lang nghe Phòng Nhị Lang kể lại lời của Phòng Thu xong, sắc mặt cũng lạnh đi, nhưng cậu vẫn dạy dỗ, Nhị Lang, im ngay. Đó là trưởng bối, há để em ở sau lưng nghị luận à. Phòng Nhị Lang sờ sờ mũi, liếc nhìn Phòng Ngôn, nói, nhưng mà, em gái cũng lợi hại lắm, em nghe em ấy cũng mắng lại Phòng Thu, mà còn là một câu dài, em ấy vừa nói với Phòng Thu, mày mới là đồ ngốc. Phòng Đại Lang vừa nghe, bật cười, nhìn Phòng Ngôn hỏi, em hai, em thật sự nói vậy à? Phòng Ngôn cũng không nói gì, chỉ cười hì hì nhìn Phòng Đại Lang. Chưa hết, Phòng Nhị Lang lại nói tiếp, chắc là Phòng Thu về nhà cũng không yên thân đâu, vừa nãy Nhị Ni còn mách ông nội. Nghe ý ông nội, mấy hôm trước bà nội đã phạt Phòng Thu rồi. Xem ra, hôm nay còn bị phạt nữa. Phòng Đại Lang là người khôn ngoan, cậu dĩ nhiên biết ông bà nội cũng không thương nhà họ lắm. Mấy nay cậu cũng suy nghĩ, cậu nghe nói thím ba bị bà nội phạt, đoán ngay là có liên quan tới chuyện thi cử của anh họ cả. Bà nội sợ chuyện em gái bị ngốc sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi của anh họ cả, dù sao trong nhà có người ngốc cũng ảnh hưởng không tốt. Bởi vì, trước đây, cha mẹ cậu cũng từng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, trước khi em gái khỏi bệnh, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo con đường khoa cử, cậu không muốn vì mình thi cử mà khiến em gái sống không vui vẻ, hoặc là bị đưa đi nơi khác. Học hành đối với cậu cũng chỉ là để mở mang kiến thức, làm phong phú đầu óc thôi. Cũng may cha mẹ cậu không có suy nghĩ đó. Hiện tại, em gái cậu hết bệnh rồi. Cậu cũng nên suy nghĩ xem mình có muốn đi thi khoa cử hay không, hay chuyện tương lai nên làm thế nào. Rốt cuộc, triều đại này là thời đại lấy sĩ làm đầu. Cái nhà thợ một trên trấn sở dĩ có thể chèn ép cha cậu nhanh như vậy, ngoài việc tay nghề của cha cậu không có gì mới mẻ, thì có lẽ còn vì nhà đó có họ hàng xa là một vị tú tài. Cho nên, làm sao để bảo vệ gia nghiệp của mình, làm sao để đảm bảo người bên cạnh mình không bị bắt nạt, đây thật sự là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Thiết Trụ nói xong, cũng nghiêm túc suy nghĩ, ông liếc nhìn đám cỏ dại ngoài đồng, nói, Nhị Lang, con ở đây với em gái một lát, chỗ còn lại để cha với anh cả làm. Cũng không còn bao nhiêu. Phòng Ngôn liếc nhìn đám cỏ dại còn lại ngoài đồng, nói, đi. Cùng cha. Phòng Nhị Hà liếc nhìn cô con gái nhỏ của mình, cười hỏi, Nhị Ni muốn đi cùng cha sao? Phòng Ngôn gật đầu thật mạnh. Phòng Nhị Hà thấy vậy, nói, vậy cũng được, con đi cùng cha. Đi, ba cha con mình cố thêm chút nữa, tranh thủ làm xong trước trời tối. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang dĩ nhiên không có ý kiến gì, hai người đồng thanh đáp, dạ, vâng, thưa cha. Phòng Ngôn gom mớ rau lông heo mình hái lại, để ở đầu bờ ruộng, cũng đi theo cha và các anh ra đồng. Nàng đi cùng Phòng Nhị Hà, giúp ông nhổ mấy cọng cỏ con. Phòng Nhị Hà vốn không chịu, không muốn con gái nhổ cỏ. Nhưng nói mấy lần Phòng Ngôn cũng không nghe, ông đành mặc kệ nàng. Dù sao cũng không còn bao nhiêu, sắp làm xong rồi. Cuối cùng, cả nhà cũng nhổ sạch cỏ ngoài đồng trước khi trời tối. Phòng Ngôn nhìn đôi tay ửng đỏ của mình, rồi nhìn đám cỏ đã bị nhổ sạch, trong lòng cũng thấy rất thỏa mãn. Nhị Ni, con có đau tay không? Cha cầm mớ rau dại này giúp con. Phòng Nhị Hà hỏi. Phòng Ngôn lắc đầu, nói, không đau. Chỉ có chút rau dại thế này, nàng vẫn xách nổi. Hôm nay nàng đã đặc biệt chuẩn bị một cái rổ do Phòng Nhị Hà đang mang rổ theo. Đi trên đường, Phòng Ngôn đang định đổi tay, tay nhổ cỏ có hơi đau. Không ngờ cái rổ trên tay bỗng nhẹ bẩn, nàng quay đầu lại, thì ra là Phòng Nhị Lang. Anh xách giúp em. Em xem cánh tay em nhỏ xíu à, phải ăn nhiều cơm vào mới lớn khỏe như anh được. Cảm ơn anh hai. Phòng Ngôn ngọt ngào nói. Phòng Nhị Hà thấy con trai và con gái hòa thuận như vậy, cũng vui vẻ mỉm cười. Về đến nhà, cả bốn người không biết là đã quên hay sao, mà đều ăn ý không ai nhắc tới chuyện của Phòng Thu. Về phần Phòng Ngôn, nàng không thích Phòng Thu, nên lười nhắc tới. Huống hồ, nàng cũng đã báo thù. Đối với loại thù đã báo rồi, nàng trước nay không để trong lòng. Nàng vui vẻ mang mớ rau lông heo ra, nhìn Phòng Đại Ni, Phòng Đại Ni vừa thấy là biết ý, cùng Phòng Ngôn rửa sạch rau lông heo, sau đó giống như hôm qua, trước tiên nấu nước sôi, cho rau lông heo vào nồi trụng sơ, rồi vớt ra. Cho muối, tỏi vào. Hôm nay Phòng Ngôn không cho dầu mè nữa, tuy nàng biết dầu mè ăn rất ngon, rất thơm. Nhưng nàng cũng biết, thứ đó rất quý. Hôm qua ăn một lần, nếm thử cho biết mùi vị là được, hôm nay không nên lãng phí. Không ngờ, Vương Thị thấy vậy, lại chủ động lấy ra, nhỏ cho nàng vài giọt. Nàng vui vẻ nhìn Vương Thị cười nói, đồ mua về là để ăn, để đó làm gì? Nghe Vương Thị nói, Phòng Ngôn cười càng vui. Ấy già, nàng thích cái tính sởi lởi này của mẹ nàng, thích cái quan điểm sống này. Người ta, nên như vậy, cứ hưởng thụ trước đã, chuyện sau này để sau này tính. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 14. Khi Phòng Ngôn đến nhà chính thì phát hiện trên bàn có thêm một đĩa rau sam. Hôm nay nàng đâu có hái. Là ai hái vậy? Phòng Đại Ni Nhi cười nói, lúc rảnh rỗi hôm nay, ta ra hái ở sau nhà mình. Món này nhiều lắm, chỗ nào cũng mọc. Phòng Ngôn nghe xong gật gù, phải rồi, loại rau này dễ sống vô cùng, hễ mọc là mọc cả vạt lớn. Ta cũng không hái hết, chỉ ngắt chút đọt non thôi, biết đâu mấy ngày nữa nó lại ra đọt mới. Phòng Ngôn nói, tỷ tỷ, tỷ thông minh thật. Phòng Đại Ni Nhi che miệng cười, ôi chao, trước đây muội có biết nói đâu, ta còn tưởng muội ngốc nghếch, không ngờ giờ vừa nói được đã biết khen người ta, xem ra cũng lanh lợi lắm. Phòng Ngôn cũng bật cười, chứ còn sao nữa, ta đây vốn thông minh mà. Món rau lông heo được dọn lên còn được chào đón hơn cả rau sam. Không ngờ đấy, mấy thứ hồi nhỏ tưởng không ăn được hóa ra là do mình không biết cách làm. Món này trước ta ăn một lần xong là cạch tới già, đâm rát cả người, như kim châm ấy. Không ngờ làm thế này xong lại giòn ngon đến vậy. Một người vừa tấm tắc gật gù vừa nói. Đúng thế, trước giờ ta có ăn rau dại đâu. Ra chợ mua về mấy lần mà làm kiểu gì cũng không nuốt nổi. Sau này thôi luôn. Ai ngờ món này lại có thể ngon thế này. Ăn mãi rau nhà trồng, giờ đổi sang rau dại thế này cũng có hương vị khác hẳn. Tuy nhiên, vẫn có một người ngoại lệ, đó chính là Phòng Nhị Lan, hắn nói, ta vẫn thích rau sam trộn hơn, chua chua, vị dễ ăn. Ừ, con thích ăn thì ngày nào mẹ cũng làm cho, đảm bảo con ăn mấy bữa là ngán thôi. Vương Thị nói đùa. Mẹ nói đúng đấy, đồ ngon đến mấy mà ăn nhiều thì cũng chẳng còn ngon nữa. Phòng Nhị Hà nói. Phòng Ngôn nghe mọi người bàn luận, trong lòng vui không tả xiết. Nàng cảm thấy mình đã nhìn thấy một con đường kiếm tiền. Cửa tiệm của Phòng Nhị Hà giờ không phải đang để không sao? Đâu cần để không, có thể bán đồ ăn mà. Tuy mấy thứ này bán chẳng được giá, nhưng có còn hơn không, kiếm được một văn hay một văn. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Ăn cơm xong, cả nhà quay quần trò chuyện một lúc, Phòng Ngôn liền lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tay nàng đột nhiên chạm phải mặt chiếu thô ráp, cảm giác đau rát ập tới. Thân thể này tuy là người cổ đại, không phải tiểu thư khuê các, nhưng đôi tay lại được bảo dưỡng tốt hơn nhiều so với kiếp trước của nàng. Da dẻ mịn màng, trắng nõn sạch sẽ, nhìn là biết chưa từng làm việc nặng. Mới là một lát chiều nay mà đã đau không chịu nổi. Ui da! Nàng không nhịn được rên lên một tiếng. Phòng Đại Ni Nhi nghe thấy, vội hỏi nàng bị làm sao. Phòng Ngôn lập tức rụt tay lại, giấu đi. Thôi, đừng nói cho tỷ ấy làm gì, chỉ thêm phiền. Hơn nữa, vết thương cỡ này cũng chẳng đáng là bao. Không sao, không sao, muội không cẩn thận đụng phải thôi. Phòng Đại Ni Nhi nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái rồi cũng không để tâm nữa, dù sao tỷ ấy cũng không biết chuyện Phòng Ngôn buổi chiều ra đồng làm việc. Phòng Nhị Hà thì quên nói, mà Phòng Ngôn cũng chẳng nhớ để kể. Ừ, vậy muội cẩn thận chút. Thôi, muội cứ nằm yên đấy, để tỷ giúp. Nói rồi, Phòng Đại Ni Nhi đón lấy chăn từ tay Phòng Ngôn, nhẹ nhàng đắp cho nàng. Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Phòng Đại Ni Nhi, Phòng Ngôn lặng lẽ mở không gian của mình ra, đây đã là thói quen bắt buộc của nàng trước khi ngủ. Nhìn thấy Linh Tuyền bên trong, Phòng Ngôn chợt nảy ra một ý, không biết vết thương trên tay mình dùng nó có hiệu quả không nhỉ? Vậy vấn đề là, rốt cuộc nên uống hay là nên thoa ngoài da đây? Suy nghĩ một lúc, Phòng Ngôn quyết định, cứ thoa ngoài da trước xem sao, xem hiệu quả thế nào rồi tính tiếp. Nàng dùng ý niệm lấy ra một giọt linh tuyền, điều khiển nó di chuyển đến mu bàn tay phải. Sau đó nàng chắp hai tay lại, lúc mở ra, Phòng Ngôn liền đưa tay ra chỗ có ánh trăng nhìn thử, hai tay lại trắng nõn sạch sẽ, không còn một dấu vết nào. Nàng cử động ngón tay, không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Không biết có phải nàng ảo giác không, mà nàng còn cảm thấy da tay còn mềm mại hơn cả trước đây. Nàng dùng tay trái sờ tay phải, rồi tay phải sờ tay trái. Những vết sưng đỏ ban nãy đều biến mất sạch, đôi tay lại trở về dáng vẻ chưa từng làm lụng. Hơn nữa, càng sờ càng thấy láng mịn, càng sờ càng thấy mềm mại. Nếu bôi thứ này lên mặt thì sao nhỉ? Phòng Ngôn bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, nàng chợt nhớ ra, hình như nàng chưa bao giờ biết mặt mũi thân thể này trông như thế nào. Thật là thất sách, thất sách. Sáng mai nhất định phải ra bên lu nước ngó xem thân thể này trông như thế nào mới được. Xem tướng mạo của Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều rất ưa nhìn, chắc nàng cũng không đến nỗi xấu xí. Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang, Phòng Đại Ni Nhi tuy chưa trổ mã hết, nhưng cũng đều có nét thanh tú. Nàng là con gái, là em gái của họ, chắc cũng không kém cạnh đi đâu được. Chắc là đẹp hơn kiếp trước một chút nhỉ. Nghĩ ngợi một lúc, nàng bỗng cảm thấy tinh thần mình sảng khoái lạ thường, mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến. Rốt cuộc là do nàng nghĩ nhiều quá nên hưng phấn, hay là tác dụng của linh tuyền? Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn lại nhìn xuống đôi tay mình. Nếu thật là tác dụng của linh tuyền, thì tốt quá rồi. Chỉ thoa ngoài da mà hiệu quả đã lớn thế này, nếu uống thì sao? Chẳng phải hiệu quả sẽ còn tốt hơn ư? Nghĩ đến đây, nàng có chút kích động. Nhưng nàng cũng không dám thử ngay bây giờ. Nàng luôn cảm thấy, dù là đồ tốt cũng không thể dùng một lúc quá nhiều, sẽ bị khó tiêu. Hơn nữa, đây dù sao cũng là đồ của tiên gia, thân thể thai tục tử này của nàng lỡ không chịu nổi thì sao? Huống hồ, trong không gian cũng có quy định, một ngày chỉ được một giọt, thế là đủ thấy thứ này quý giá nhường nào. Cũng có thể tưởng tượng được, thứ này chắc chắn không thể dùng nhiều. Dùng nhiều sẽ có hậu quả gì, không ai đoán trước được. Tuy rằng bầy tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo, nhưng Phòng Ngôn vẫn từ từ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào, không hề mộng mị. Nếu không phải sáng sớm Phòng Đại Ni Nhi gọi nàng dậy, có lẽ nàng vẫn chưa tỉnh. Rửa mặt đánh răng xong, Phòng Nhị Ni Nhi, Phòng Ngôn, lững thững vào bếp định giúp đỡ, nhưng bị Vương Thị từ chối. Vương Thị thấy Phòng Nhị Ni Nhi đi vào, liền đau lòng bước tới. Nói, tối qua lúc đi ngủ cha con mới nói với ta là hôm qua con ra đồng giúp nhổ cỏ phải không? À, vâng. Phòng Nhị Ni Nhi gật gật đầu. Con bé này, sao ngốc thế, làm cái việc nặng nhọc đó làm gì? Mẹ đã sớm bảo con cứ ở nhà theo thùa cho giỏi, con không nghe, cứ nằng nặc đòi ra ngoài. Nghe cha con nói tay con sưng vù lên phải không? Hôm qua mẹ thấy phòng các con không có động tĩnh gì. Tưởng các con ngủ rồi nên không qua hỏi. Ồ, con đã bảo mà, hôm qua lúc Nhị Ni Nhi đi ngủ tay vẫn còn đau, con cứ tưởng em ấy không cẩn thận làm sao, hóa ra là tại nhổ cỏ à. Phòng Đại Ni Nhi bừng tỉnh ngộ. Vương Thị nghe vậy càng thêm xót, nói, cha con làm sao thế không biết, lại để con làm việc nặng như vậy, lát nữa ta phải nói ông ấy một trận mới được. Hôm nay lại không có việc gì gấp, nhất thiết phải làm xong hôm qua sao? Không có. Không đau đâu ạ, Phòng Nhị Ni Nhi lắc đầu nói. Thấy bộ dạng này của Phòng Nhị Ni Nhi, Vương Thị càng xót xa, bước tới muốn xem tay con gái. Phòng Nhị Ni Nhi rất tự nhiên đưa tay ra. Vương Thị vừa nhìn thấy tay Phòng Nhị Ni Nhi, kinh ngạc nói, ủa? Sao lại lành nhanh vậy, cha con nói tay con sưng vù lên cơ mà. Không có, không sao thật mà. Phòng Nhị Ni Nhi nhìn tay mình nói. Nàng thầm nghĩ. Hôm qua đúng là vừa đỏ vừa sưng, nhưng linh tuyền hiệu quả tốt quá, chỉ thoa một cái là hết sạch. Vậy con còn đau không? Tuy không đỏ, không sưng, nhưng Vương Thị vẫn có chút lo lắng cho con gái. Nương, không đau, con không đau chút nào. Phòng Nhị Ni Nhi thấy Vương Thị lo lắng như vậy, trong lòng ấm áp vô cùng. Lần gần nhất được quan tâm như thế này đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi nàng lớn lên, viện trưởng cũng già đi. Hơn nữa, viện trưởng là người có tấm lòng bác ái, phải chăm lo cho rất nhiều đứa trẻ. Nhưng Vương Thị thì khác, là con gái út, bà đương nhiên vô cùng thương nàng. Thứ tình thương này xuất phát từ tận đáy lòng, vẻ mặt lo lắng nóng nảy kia như thể chính bà đang bị đau vậy. Phòng Ngôn hiếm khi được ai quan tâm như vậy, hốc mắt bất giác đã hoe hoe ướt. Trong miệng cũng bất tri bất giác tuôn ra một tràng dài. Vương Thị đang mãi nhìn con gái, nên không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng phòng Đại Ni Nhi thì khác, tỷ ấy lập tức phát hiện ra. Kinh hỉ nói, nhị Ni Nhi, sao hôm nay con nói được câu dài như vậy? Con giỏi quá! Được phòng Đại Ni Nhi nhắc, Vương Thị lúc này mới nhận ra sự tiến bộ của con gái. Bà vuốt ve bàn tay không có gì bất thường của con, vui mừng nói, nhị Ni Nhi nhà chúng ta sắp khỏi thật rồi. Bồ Tát sắp trả con bé lại cho ta rồi. Nói rồi, nước mắt bà lại rơi. Suốt 8 năm qua, bà đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Vậy mà gần đây, hy vọng cứ liên tiếp ập đến, mỗi một tiến bộ của con gái đều khiến bà xúc động muốn khóc. Bà cảm tạ ông trời, cảm tạ Bồ Tát. Mấy hôm nữa bà phải đi thắp hương, bái Phật cho tử tế mới được. Nương, đừng khóc. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ cảm động của Vương Thị, chính mình cũng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Nàng vội lau đi trước khi có ai phát hiện, rồi vươn tay lau nước mắt cho Vương Thị. Phòng Nhị Hà quét dọn chuồng gà xong, đi ngang qua nhà bếp, thấy ba mẹ con đang khóc thương tâm như vậy. Nghĩ đến chuyện tối qua bị vợ của trách, ông giật thót tim, vội vàng bước tới hỏi, có chuyện gì vậy, có phải tay Nhị Ni Nhi nặng hơn không? Nhị Ni Nhi, mau đưa tay cho cha xem nào. Phòng Nhị Ni Nhi ngoan ngoãn đưa tay ra cho phòng Nhị Hà xem. Phòng Đại Ni Nhi thấy Vương Thị vẫn còn đang lau nước mắt, liền chen vào, cha, tụi con đang vui đó mà. Muội muội có thể nói được cả một câu dài. Hơn nữa, tay muội ấy cũng không sao cả, lành rồi. Phòng Nhị Hà nhìn kỹ tay phòng Nhị Ni Nhi, lúc này mới yên tâm. Ông cười nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sau này cha không dám để con ra đồng nữa, mẹ con lại trách cha. Nghĩ đến việc vừa nghe con gái lớn nói con gái út đã có thể nói được một tràng dài, ông lại thấy vô cùng an ủi, ừ, nhị Ni Nhi nhà ta giỏi lắm. Đúng là con gái ngoan của cha. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 15 Phòng Ngôn nghe phòng Nhị Hà khen, vui vẻ nở nụ cười. Vương Thị lúc này cũng đã lau xong nước mắt ngẩng đầu lên, phòng Nhị Hà thấy vậy, mỉm cười nhìn bà. Tuy tay Phòng Ngôn không sao, nhưng Vương Thị vẫn nói, sau này cũng không được để con gái làm việc đồng áng nữa, thà mình thuê người làm công nhật chứ không thể để con bé ra đồng. Phòng Nhị Hà đương nhiên vân vân dạ dạ. Phòng Ngôn nhìn gia đình đầm ấm này, vui vẻ mỉm cười. Nàng thật may mắn biết bao khi được sinh ra trong một gia đình như thế này. Nàng nghĩ, nếu không bị nhầm lẫn bởi không gian chi thần, liệu nàng có phải là vừa sinh ra đã ở trong gia đình này không, và mọi chuyện sẽ ra sao? Đáng tiếc, cuộc đời không có chữ nếu. Nên Phòng Ngôn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Cuộc sống hiện tại đã rất mỹ mãn rồi. Nghe tiếng đọc sách lanh lảnh của các ca ca, tiếng xào rau của Vương Thị, tiếng cưa gỗ của Phòng Nhị Hà, tiếng gà tiếng lợn ồn ào trong chuồng, mọi thứ đều bình yên, tĩnh lặng đến vậy. Nhìn ngó xung quanh, Phòng Ngôn đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua. Nàng tìm đến cái lu nước lớn của nhà, soi mình trong đó. A. À, quả thật là đẹp hơn kiếp trước của nàng. Tuy người còn nhỏ, nhưng ngũ quan rất giống Vương Thị. Vương Thị vốn đã rất đẹp, xem ra nàng lớn lên cũng sẽ không bị lệch. Phòng Đại Ni Nhi từ nhỏ đã biết muội muội mình không giống người thường, cho nên, từ lúc hiểu chuyện tỷ ấy đã luôn chú ý nhất cử nhất động của muội muội, sợ nàng bị va vấp. Lúc này, thấy Phòng Ngôn cúi đầu nhìn lu nước, ban đầu tỷ ấy còn tưởng nàng muốn múc nước, sau lại phát hiện nàng cứ nhìn chằm chằm vào lu, không có động tĩnh gì. Tỷ ấy bước tới xem thử, kết quả phát hiện Phòng Ngôn đang vừa nhìn lu nước vừa cười, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ mặt mình. Phòng Đại Ni Nhi thấy vậy, không nhịn được phục. Một tiếng bật cười. Phòng Ngôn nghe thấy tiếng cười bên cạnh, ngượng ngùng thu lại nụ cười. Xấu hổ quá, đang lúc tự sướng thì bị bắt gặp. Soi gương đấy à? Không ngờ Nhị Ni Nhi nhà ta cũng biết làm đỏm rồi cơ đấy. Phòng Đại Ni Nhi đứng bên cạnh cười nói, nói xong, tỷ ấy nhìn chằm chằm phòng Nhị Ni Nhi một lúc lâu, rồi bảo, Mà này, sao ta cứ thấy muội hình như trắng ra một chút thì phải? Lẽ ra không phải vậy chứ, mấy hôm nay không phải muội ngày nào cũng theo cha ra đồng sao, đáng lẽ phải phơi đen đi mới đúng. Không ngờ không đen đi mà còn có vẻ trắng ra nữa. Phòng Đại Ni Nhi lẩm bẩm như không hiểu. Phòng Ngôn vừa nghe, mắt sáng rỡ, nàng trắng ra ư. Ngay cả phòng Đại Ni Nhi ngày nào cũng gặp nàng mà cũng nhìn ra là trắng. Trời à, trong đầu nàng bây giờ chỉ có một lời giải thích duy nhất cho hiện tượng này. Đó chính là, Linh Tuyền. Nàng sờ sờ mặt mình, cố che giấu sự hưng phấn trong lòng, hỏi, thật, thật không tỉ? Linh Tuyền còn có tác dụng làm trắng da nữa sao? Ta thấy là vậy đó, không tin muội hỏi mẹ xem. Vương Thị bưng thức ăn lên xong, quay lại nhà bếp, vừa hay nghe được con gái nói chuyện, liền thuận miệng hỏi, có chuyện gì muốn hỏi mẹ thế? Nương, người xem nhị Ni Nhi có phải trắng ra chút không? Phòng Đại Ni Nhi hỏi. Vương Thị liếc nhìn phòng nhị Ni Nhi, gật đầu nói, ừ, nhìn có trắng ra, trên mặt cũng có da có thịt hơn một chút. Chắc là dạo này ăn được, người mập lên, nên nhìn có vẻ trắng. Phòng Đại Ni Nhi bừng tỉnh ngộ, con đã bảo mà, sao tiểu muội tự dưng lại trắng ra như vậy, hóa ra là mập lên chút. Quả nhiên, mặt cũng tròn hơn trước rồi. Phòng Nhị Ni Nhi nghe hai người nói chuyện, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt. Mập ư? Nhưng nàng nhìn mình đâu có mập lắm đâu. Nàng nghĩ, không, nhất định là do Linh Tuyền, dù mặt có tròn ra một chút cũng không thể có hiệu quả rõ rệt như vậy. Cho nên, mọi lời giải thích đều phải quy về Linh Tuyền. Ăn cơm xong, phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang vào phòng đọc sách. Cỏ ngoài đồng hôm qua đã nhổ sạch, hai cha con phòng gia hôm nay không cần ra đồng nữa. Phòng Nhị Hà lấy dụng cụ ra, chuẩn bị đóng mấy cái ghế đẩu mới. Ông là người không thể ngồi yên, lúc rảnh rỗi là phải tìm việc gì đó để làm. Tuy bây giờ cửa tiệm không mở, nhưng chờ thu hoạch xong lúa mạch, ông vẫn muốn quay lại nghề cũ. Phòng Đại Ni Nhi ở trong phòng theo thùa, Vương Thị thì dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chờ làm xong việc, bà cũng ngồi xuống theo cùng phòng Đại Ni Nhi. Vương Thị vốn định dạy phòng Nhị Ni Nhi theo, nhưng phòng Ngôn đã nhanh chân chuồn mất. Thật là đáng sợ. Nàng thà đi học chữ còn hơn, nhân tiện che giấu sự thật là mình vốn đã biết chữ, sau này làm nhiều việc cũng có cớ. Nếu có ai hỏi nàng lấy ý tưởng ở đâu ra, cứ một câu, đọc trong sách. Nếu lại có người hỏi sách nào, thì đáp, đọc nhiều sách quá, quên rồi. Nghĩ đến thư phòng mấy hôm trước đã ghé qua, lần này nàng lại lặng lẽ đi vào. Phòng Đại Lang thấy là nàng, không nói gì, tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Còn phòng Nhị Lang vốn đang lơ đỉnh, vừa thấy Nhị Ni Nhi bước vào, hai mắt tức khắc sáng rỡ. Hắn mấy lần định bắt chuyện với Nhị Ni Nhi, nhưng đáng tiếc, Nhị Ni Nhi căn bản không có ý muốn nói chuyện với hắn. Phòng Đại Lang đọc sách một lúc, phát hiện phòng Nhị Lang không hề tập trung, bèn bắt hắn học thuộc lại bài văn hôm qua mới dạy. Phòng Nhị Lang đương nhiên là không thuộc, tâm trí hắn có để ở sách vở đâu. Phòng Đại Lang lấy cây thước bên cạnh, bốp bốp bốp. Đánh ba cái vào tay hắn. Âm thanh đó, phòng Ngôn nghe mà cũng thấy sợ. Đánh xong, ông bắt phòng Nhị Lang đọc sách. Lúc này, phòng Ngôn ngồi ngay bên cạnh phòng Nhị Lang, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay hắn, cùng hắn xem. Tất cả đều là văn ngôn, chữ phồn thể. May mà phần lớn nàng đều nhận ra, chỉ có một phần nhỏ là không biết. Giờ phút này, nàng vô cùng cảm kích vị giáo sư văn học cổ đại của mình. Nàng từng giúp thầy làm một đề tài, dịch mười mấy cuốn giáo trình chữ phồn thể thời dân quốc. Cổ văn của triều đại này tuy có chút lạ lẫm so với thời dân quốc, nhưng phần lớn vẫn giống nhau. Cho nên, nàng chỉ cần nhớ kỹ một phần nhỏ những chữ khác biệt là được. Phòng Nhị Lang đọc lượt đầu tiên vẫn rất chuyên tâm, bởi vì phòng Đại Lang đã nói, Nhị Lang, muội muội ở ngay bên cạnh nhìn con đấy, con phải đọc cho tử tế, làm gương cho muội. Nếu con đọc sai, đại ca cũng không nương tay đâu. Nói rồi, phòng Đại Lang giơ cây thước trong tay lên. Phòng Nhị Lang vừa bị đánh, lòng bàn tay vẫn còn rát bỏng, thật sự đau hơn nhổ cỏ không biết bao nhiêu lần. Hắn vội vàng dẹp bỏ tâm tư lơ đãng, bắt đầu đọc. Hắn đọc thì phòng Ngôn cũng nhìn theo để nhận mặt chữ. Đọc một lần, phòng Ngôn đã nhớ được không ít chữ lúc trước không quen. Điều này chủ yếu là vì nàng nhận chữ trong cả câu, nên có thể đoán được nghĩa của từ. Nàng vừa xem vừa gật gù. Đến khi phòng Nhị Lang đọc lượt thứ hai, nàng cũng lặng lẽ đọc theo. Chờ phòng Nhị Lang đọc lượt thứ ba, nàng đã nhớ gần hết. nội dung bên trong cũng đã hiểu sơ sơ. Ba lượt đọc này của Phòng Nhị Lang vô cùng chuyên tâm, không thể không nói, ngoài cây thước ra, tác dụng của phòng ngôn cũng rất lớn. Muội muội ở bên cạnh, hắn không thể quá kém cỏi được. Đọc xong, Phòng Đại Lang bảo Phòng Nhị Lang tự mình nhẩm thuộc lại. Phòng Nhị Lang học thuộc được mấy câu lại sai, Phòng Đại Lang đang chuyên tâm xem sách của mình, không nghe thấy Phòng Nhị Lang đang học nội dung gì. Phòng ngôn thấy Phòng Nhị Lang sai nhiều quá, không nhịn được phải nhắc nhở. A. Phòng ngôn chỉ vào sách, trừng mắt nhìn Phòng Nhị Lang. Hả? Sao vậy? Phòng Nhị Lang hỏi, chẳng lẽ muội muội bị dáng vẻ học tập nghiêm túc của hắn hấp dẫn, thấy hắn rất cao lớn sao? Ca ca học thuộc sai rồi. Phòng ngôn không chút nể nang chỉ ra. Ạch. Khóe miệng đang nhếch lên của Phòng Nhị Lang lập tức sụ xuống. Hắn nhíu mày, buồn bã nói, muội muội chắc chắn nhìn nhầm rồi, ca ca không có học sai. Nói rồi, hắn còn liếc nhìn về phía Phòng Đại Lang. Thấy ca ca không chú ý bên này, hắn lại nhỏ giọng nói với Phòng Ngôn, ngoan ngoãn nghe đi, đừng ngắt lời, chờ ca ca học thuộc xong sẽ dắt muội ra ngoài chơi. Vừa nghe Phòng Nhị Lang muốn dắt mình ra ngoài chơi, mắt nàng sáng rỡ. Nhưng nghĩ đến tính đặc thù của thời đại này, cũng là tính đặc thù của thời đại phong kiến, Phòng Ngôn lại lắc đầu. Nàng vẫn hy vọng các ca ca có thể thi đỗ, vô dụng nhất cũng phải đỗ được đồng sinh. Như vậy cuộc sống và tính mạng mới có bảo đảm hơn. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Ca ca chính là học sai rồi. Phòng Ngôn nhấn mạnh từng chữ. Nhị Lang, con lại không nghiêm túc học bài, đến muội muội cũng biết con học sai rồi. Phòng Đại Lang nghe thấy tiếng của Phòng Ngôn, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Ông vốn đang ngồi ở bàn bên kia, vừa nghe Phòng Ngôn nói, liền bước tới. Ông cười hỏi Phòng Ngôn, nhị muội, nhị ca con sai ở đâu? Ông vốn không tin muội muội mình thông minh đến vậy, tuy nói muội ấy đã nghe bọn họ đọc rất nhiều sách, nhưng lại chưa từng viết chữ. Phòng Ngôn nhìn chằm chằm vào chữ trên sách, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không chỉ ra. Mấy ngày trước nàng đã biết, nguyên thân không hề được học chữ. Chỉ là thích nghe mọi người đọc sách, mỗi lần đều ngồi nghe rất yên tĩnh. Nhưng nàng lại muốn mình có chút tiếng nói trong nhà, để phát triển kế hoạch làm giàu của mình. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ, cũng không đọc sách, chỉ nhìn chằm chằm Phòng Nhị Lang, khăng khăng, chính là học sai rồi. Phòng Đại Lang thấy nàng không chỉ ra được sai ở đâu, bèn cười cười, đây cũng là điều ông dự đoán được. Hừ hừ, thấy chưa, đại ca, tiểu muội có biết đâu. Con vừa rồi căn bản không học sai. Phòng Nhị Lang đắc ý nói. Không ngờ Phòng Đại Lang lại nói, nếu đã vậy, con hãy học thuộc lại đoạn vừa rồi một lần nữa cho ta nghe xem. Phòng Nhị Lang vừa nghe, lập tức tịt ngòi, nhưng hắn vẫn phải thành thật học thuộc lại. Sai rồi. Phòng Ngôn nhìn chằm chằm Phòng Nhị Lang, nghe đến câu hắn học sai, bình tĩnh chỉ ra. Phòng Đại Lang kinh ngạc nhìn muội muội mình, Nhị Lang đúng là học sai thật, nhưng làm sao muội ấy nghe ra được nhỉ? Tiểu muội, sao muội nghe ra nhị ca con học sai? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 16. Vừa rồi ca ca có đọc qua. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang nói. Mắt Phòng Đại Lang sáng lên, kinh ngạc hỏi, nhị ca con vừa đọc qua, muội nghe nó đọc mấy lần, nên nhớ được. Phòng Ngôn lắc đầu, nói, mấy hôm trước ca ca cũng đọc. Đúng vậy, lần đầu tiên nàng đến thư phòng, Phòng Nhị Lang đã đọc bài này. Lúc đó Phòng Đại Lang còn giảng giải cho hắn. Chỉ là lúc đó Phòng Ngôn ngủ gật mà thôi. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói thử, trước đây đại ca cũng đọc qua rồi. Chắc là nàng đã từng nghe Phòng Đại Lang đọc rồi đi. Nếu Phòng Đại Lang đã bắt đầu kiểm tra bài vở của Phòng Nhị Lang, chắc chắn là đã học từ trước. Với thói quen thích nghe đọc sách trước đây của nàng, chắc mọi người đã đọc không ít sách cho nàng nghe rồi. Phòng Đại Lang tuy không nhớ rõ có đọc bài này cho Phòng Ngôn nghe hay không, nhưng ông đúng là đã đọc rất nhiều sách cho muội muội nghe. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy muội muội nhà mình quá thông minh, mới nghe mấy lần đã nhớ được. Chẳng lẽ muội muội của ông có bản lĩnh nghe qua là nhớ sao? Nghĩ đến đây, ông nín thở, hỏi, nhị ni nhi, muội có thể học thuộc lại cho đại ca nghe được không? Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, đương nhiên là không thể, nàng nghe mấy lần, chỉ có thể nhớ đại khái. Mà câu này sở dĩ nhớ được là vì nàng vừa nhìn chằm chằm vào sách xem, Phòng Nhị Lang lại lặp đi lặp lại câu sai này rất nhiều lần. Vì thế, nàng rất thành thật lắc đầu, không thuộc. Vậy sao muội biết nhị ca con học sai? Phòng Đại Lang có chút không hiểu. Nếu không thuộc sao biết nhị đệ học sai? Phòng Ngu nghĩ, đúng là không thể giải thích nổi, thế là, với thân phận của một người từng bị ngốc, nàng giả vờ ngơ ngác lắc đầu. Tuy muội muội không phải là người nghe qua là nhớ, nhưng điều này vẫn khiến Phòng Đại Lang vô cùng vui mừng. Ít nhất, muội muội nhà ông không hề ngốc nghếch. Hơn nữa, xem ra còn rất có thiên phú đọc sách. Đáng tiếc, không phải là con trai. Ông cảm thấy, có thể thử dạy nhị ni nhi học chữ. Bất quá, việc cấp bách cần giải quyết trước mắt vẫn là vấn đề Phòng Nhị Lang không thích đọc sách. Nhị Lang, câu này con đúng là học sai rồi, đến muội muội cũng phát hiện ra. Con nói xem con có mất mặt không? Nếu ta còn phát hiện con không nghiêm túc như vậy, thì coi chừng cây thước. Phòng Đại Lang cười nói. Phòng Nhị Lang sợ nhất là vẻ mặt này của đại ca, mỗi lần vẻ mặt này xuất hiện, đảm bảo không có chuyện gì tốt. Hắn lý nhí nói, biết rồi, đại ca, con nhất định sẽ nghiêm túc học bài. Sau khi đảm bảo với đại ca nhà mình xong, Phòng Nhị Lang nhìn Phòng Ngôn, trong lòng cũng dâng lên một cổ khí thế. Đến muội muội cũng biết hắn học sai, hắn thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào. Phòng Ngôn chống cằm, lặng lẽ nhìn bộ dạng hừng hực khí thế của Phòng Nhị Lang, tiểu nhân trong lòng vui vẻ gật đầu. Xem ra việc nàng giám sát vẫn rất có hiệu quả, đấy, Phòng Nhị Lang bắt đầu nghiêm túc học bài rồi. Phòng Nhị Lang một khi đã nghiêm túc thì học bài rất có hiệu quả. Trẻ con tuổi này đầu óc vốn nhanh nhạy, chỉ mất một nén nhang, Phòng Nhị Lang đã học thuộc lầu lầu. Phòng Đại Lang cười gật gật đầu, nói, xem ra sau này lúc con học bài phải có muội muội ở bên cạnh. Như vậy con mới không dám lười biếng. Phòng Nhị Lang chột dạ cúi đầu. Phòng Nhị Ni Nhi cười hì hì nhìn hai huynh đệ, nàng cũng nghe một lúc rồi, có thể đi được rồi. Đi đến Giang Tây, nàng phát hiện Phòng Đại Ni Nhi và Vương Thị vẫn đang theo thùa. Vương Thị mới theo không bao lâu, nhưng Phòng Đại Ni Nhi đã theo rất lâu rồi. Nàng đi qua kéo kéo tay Phòng Đại Ni Nhi, tỷ tỷ, nghỉ một lát đi. Vương Thị nghe thấy, cười nói, quả nhiên Đại Ni Nhi nhà ta thường ngày không uổng công thương con, đã biết xót tỷ tỷ rồi. Đại Ni Nhi, con theo cũng lâu rồi, hay là ra chơi với muội muội một lát đi, cứ cắm mặt vào cái này mãi, hại mắt lắm. Phòng Đại Ni Nhi xoay xoay cái cổ có chút mỏi, nói, vâng, thưa nương. Phòng Nhị Ni Nhi vui vẻ kéo Phòng Đại Ni Nhi đi về phía cổng lớn. Phòng Đại Ni Nhi dừng bước nói, Nhị Ni Nhi, bên ngoài không có gì vui đâu, ở trong nhà chơi không được sao? Phòng Nhị Ni Nhi lắc đầu, ra ngoài đi mà, tỷ tỷ. Không được, nương nói không cho muội ra ngoài. Phòng Đại Ni Nhi từ chối đề nghị của Phòng Nhị Ni Nhi. Chỉ ở sau nhà thôi cũng không được sao? Phòng Nhị Ni Nhi đáng thương nhìn Phòng Đại Ni Nhi. Phòng Đại Ni Nhi nghĩ nghĩ, dù sao cũng không đi xa, liền mềm lòng đồng ý. Phòng Ngôn vui mừng không xiết, trong nhà nàng đã đi nát cả rồi, chẳng có gì mới mẻ. Nàng còn đang muốn bán rau trộn để kiếm chút tiền, sao có thể dậm chân tại chỗ được. Nếu hoàn cảnh địa lý ở đây cũng giống như trước khi nàng xuyên qua, vậy chắc chắn cũng sẽ có những loại rau dại mà nàng từng thấy. Quả nhiên, nàng còn thấy cả giả rau dền. Đương nhiên, nàng sẽ không bỏ qua loại rau dại này. Nàng cùng Phòng Đại Ni Nhi hái thật nhiều mang về nhà. Từ lúc có được linh tuyền, nàng đã muốn làm một thí nghiệm, nhưng vẫn chưa có dịch. Nàng thừa lúc Phòng Đại Ni Nhi không để ý, tự mình chạy đến phía bên kia bức tường của sân, bên này cỏ dại tương đối ít. Nàng nhổ qua loa, nhìn mấy cây rau sam lác đác còn sót lại, thầm niệm về linh tuyền, nhỏ một giọt linh tuyền xuống đất. Kết quả, nàng phát hiện, vạt rau sam kia, cùng đám cỏ dại chưa nhổ hết gốc, như phát điên, mọc lên nhanh như thổi với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Vốn dĩ mảnh đất này nằm trong bóng râm, bị nhà cửa che khuất ánh nắng, có chút ẩm ướt, không mọc được cỏ. Nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hạt giống bắt đầu nảy mầm, rau sam chỉ trong một phút đã mọc ung tùm khắp mặt đất, lại còn có xu hướng lan ra ngoài. Phòng Ngôn bị cảnh tượng này dọa cho kinh hãi. Từ lúc nhìn thấy rau sam mọc lên với tốc độ mắt thường trông thấy, tim nàng đã đập thình thịch. Nhìn từng cây rau sam chui lên khỏi mặt đất, nàng cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người nổi da gà. Thật sự có chút rợn người. Nhìn đám rau sam không ngừng lan ra xung quanh, Phòng Ngôn sợ đến mức ngã phịch mông xuống đất. Đối mặt với đám rau dại mọc tốt một cách điên cuồng này, trong lòng Phòng Ngôn nỗi sợ hãi lớn hơn cả niềm vui. Hiện tượng phản tự nhiên này, thật sự khiến người ta sợ hãi. Một mảng dày đặc, rậm rạp, cũng khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Sự việc đã xảy ra, Phòng Ngôn cũng không cách nào ngăn cản được xu thế sinh trưởng này, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn đám rau sam không thể kiểm soát. Tai nàng còn phải lắng nghe động tĩnh bên phía phòng Đại Ni Nhi, chỉ sợ tỷ ấy đi tới phát hiện ra điều kỳ lạ này. Thế nhưng, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, nàng vừa mới nghĩ đến phòng Đại Ni Nhi, thì tỷ ấy đã gọi Phòng Ngôn. Nhị Ni Nhi, muội ở đâu đó? Ở đây. Phòng Ngôn vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặc kệ, trước hết phải dụ phòng Đại Ni Nhi đi chỗ khác đã. Nghĩ vậy, nàng vội vàng xoay người rời đi, tìm phòng Đại Ni Nhi. Phòng Đại Ni Nhi vừa định đi về phía này, Phòng Ngôn đã chạy tới nói, tỷ tỷ, qua bên kia, có hoa. Phòng Đại Ni Nhi nhìn theo hướng tay Phòng Ngôn, bên đó quả nhiên có mấy đóa hoa dại. Tỷ ấy cười nói, Ngôn tỷ nhi nhà ta cũng biết làm đẹp rồi, tỷ hái cho muội cài lên đầu nhé. Nói rồi, Phòng Đại Ni Nhi đi qua đó. Phòng Ngôn cũng đi theo. Một lát sau, thừa dịp Phòng Đại Ni Nhi đang mải mê hái hoa dại, Phòng Ngôn lại quay về chỗ cũ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thật sự là trợn mắt há mồm cũng không thể hình dung nổi biểu cảm của Phòng Ngôn lúc này, nàng hoàn toàn bị dọa choáng váng. May mà đám thực vật đã ngừng sinh trưởng. Trên mảnh đất trống kia mọc đầy rau sam rậm rạp, xen lẫn một ít cỏ dại hoa dại, nhưng nhìn qua toàn bộ đều là rau sam. Không chỉ mảnh đất trống này, mà ngay cả cái cây bên cạnh cũng như thể đã mọc thêm vài chục năm tuổi so với những cây xung quanh. Cứ thế này tính ra, chắc cũng phải rộng cỡ một mẫu đất. Phòng Ngôn còn đang kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, thì Phòng Đại Ni Nhi lại gọi nàng. Nhưng mà, mảnh đất này biết làm sao bây giờ? Thôi, nàng cứ giả ngốc vậy. Đại tỷ, tỷ mau tới đây xem. Nàng cố nặn ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phòng Đại Ni Nhi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Tỷ ấy không thể nào ngờ được, mảnh đất hoang này lại có thể mọc ra nhiều rau sam đến vậy. Chừng này rau sam phải ăn đến bao giờ mới hết? Tỷ ấy cảm thấy có chút bất thường, bèn nói với Phòng Nhị Ni Nhi, tiểu muội, muội đừng chạy lung tung, ta về gọi cha mẹ ra. Đi được hai bước, Phòng Đại Ni Nhi lại quay lại, kéo tay Phòng Ngôn nói, thôi, muội vẫn nên về nhà cùng ta, để muội ở ngoài này một mình ta không yên tâm. Phòng Ngôn thầm nghĩ, có gì mà không yên tâm chứ, ở đây lại không có người, nàng cũng sẽ không chạy loạn. Nhưng nàng cũng hiểu, đây là Phòng Đại Ni Nhi lo lắng cho nàng. Nàng cũng không oán thán gì, ngoan ngoãn đi theo Phòng Đại Ni Nhi về nhà. Phòng Nhị Hà và Vương Thị nghe hai đứa con gái miêu tả, cũng vòng ra sau sân để xem. Phòng Ngôn trong lòng vô cùng thấp thỏm, nơi nàng tìm tuy là chỗ râm mát khuất nẻo, nhưng khó đảm bảo trước đây Phòng Nhị Hà và Vương Thị chưa từng ra xem xét địa hình. Không ngờ nỗi lo của nàng hoàn toàn là thừa thải, Phòng Nhị Hà nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói, mình ơi, trước đây tôi còn định phát qua một mảnh đất hoang ở chỗ hướng nắng cho bà, giờ xem ra không cần nữa rồi. Chờ chúng ta dọn dẹp đám rau sam này đi, bà cứ trồng rau ở đây là được. Vương Thị cũng kinh ngạc không hiểu sao chỗ bóng râm này lại có thể mọc lên đám thực vật tốt như vậy, bà nhíu mày, chỗ này râm như vậy, sao lại mọc ra đám rau dại rậm rạp thế này? Nghe Vương Thị nói, sống lưng Phòng Ngôn đột nhiên thấy hơi lạnh. Tuy chắc là không ai biết do nàng làm, nhưng nàng vẫn thấy chột dạ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 17. Phòng Nhị Hà cũng không nghĩ ra, nhưng ông cũng không để tâm lắm, nói, chắc là mảnh đất này không biết có cái gì, hoặc là thổ nhưỡng bên dưới không giống. Nếu loại rau dại này có thể mọc tốt như vậy, mấy cái cây này cũng sung xuê thế kia. Xem ra đây đúng là một mảnh đất phong thủy bảo địa mà. Bà mà trồng rau ở đây, chắc chắn cũng sẽ mọc rất tốt. Vương Thị cũng gật gù, cũng phải. Nghe nói đi xa hơn về phía Bắc, mấy chỗ lạnh lẽo đó đất đai đều màu đen, lúa mạch mọc lên cũng tốt lắm. Nghe đến đây, trái tim treo lơ lửng của Phòng Ngôn cuối cùng cũng hạ xuống. Bọn họ không nghi ngờ là tốt rồi. Thời này thật tốt, người cổ đại tin trời tin đất, phàm là chuyện gì không giải thích được đều quy cho thần Phật. Quy cho phong thủy là xong. Phòng Nhị Hà nghe Vương Thị nói xong, liền ngồi xổm xuống xem xét đất, ra vẻ đăm chiêu, tuy đây không phải đất đen, nhưng chắc là thổ nhưỡng cũng rất tốt. Mảnh đất này mà để hoang thì đúng là lãng phí. Nếu trồng lúa mạch chắc sản lượng cũng không ít đâu. Vương Thị nghe vậy, nói, Vậy mình ơi, chúng ta dùng nó làm gì đây? Trồng lúa mạch hay trồng rau? Vẫn là trồng rau đi, mùa gieo trồng lúa mạch năm nay qua rồi. Phòng Nhị Hà nói. Ông ngắt thử mấy ngọn rau sam non, lại nói tiếp, vạt rau sam này còn tốt hơn những chỗ khác, làm món ăn chắc chắn cũng sẽ ngon hơn. Tối nay có thể làm thử xem sao. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị cười đồng ý. Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Nhị Ni Nhi cũng đem mớ rau sam vừa hái lúc nãy vứt cho gà và lợn ăn, rồi quay lại hái một ít rau ở đây. Vương Thị làm một bát rau sam trộn, đặt lên bàn. Vốn dĩ mấy ngày nay đã ăn nhiều, mọi người cũng không còn hứng thú lắm. Nhưng người nghiện rau sam là Phòng Nhị Lan vẫn tích cực nếm thử đầu tiên. Hắn gấp một đũa, mắt tức khắc sáng rỡ, vội vàng nhai nuốt thức ăn trong miệng, rồi lại nhanh chóng gấp thêm đũa nữa. Vừa ăn vừa gật gù, nương, hôm nay nương cho cái gì vào món này mà ngon thế ạ? Ăn vào thấy mát lạnh ngon miệng, tinh thần sảng khoái hẳn ra. Vương Thị cười, có cho thêm gì đâu, vẫn làm như cũ mà. Phòng Ngôn nãy giờ vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của Phòng Nhị Lan. Vừa thấy hắn như vậy, trong lòng vui không tả xiết. Xem ra Linh Tuyền này đúng là bảo bối mà. Nghe Phòng Nhị Lan nói, nàng cũng nếm thử một chút, quả nhiên là ngon. Nhị ca nói đúng, ngon thật. Cụ thể ngon ở đâu, Phòng Ngôn cũng không nói rõ được. Giống như lời bài hát kia, có những món ăn bạn không nói rõ được nó ngon ở đâu, nhưng lại không gì thay thế được. Những người khác nghe hai người nói vậy, cũng gấp thử. Đúng là ngon thật. Ngon hơn mọi khi nhiều, rất dễ ăn. Nương, có phải nương thật sự cho thêm cái gì vào không? Phòng Đại Ni Nhi cũng vừa ăn vừa nói. Nương cho cái gì người khác không biết, chẳng lẽ con cũng không biết sao, lúc nương làm con cũng ở đó mà. Nhưng mà, đúng là ngon hơn trước thật. Xem ra là vấn đề của mảnh đất phía sau rồi, chỗ đó quả nhiên thổ nhưỡng tốt, đúng là mảnh đất màu mỡ mà. Phòng Nhị Hà tổng kết. Phòng Đại La nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, hứng thú hỏi một câu. Nghe xong lời của Phòng Nhị Hà, ông nêu ra nghi vấn của mình, nếu mảnh đất đó màu mỡ như vậy, tại sao lúc trước lại bị bỏ hoang? Vừa hỏi, ông cũng vừa gấp một ít. Quả nhiên, giống như Phòng Nhị Lan nói, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Phòng Nhị Hà nghĩ lại chuyện lúc xây nhà, nói, cái này thì cha cũng không rõ lắm. Trước đây khu này cỏ dại mọc um tùm. Căn bản không nhìn ra được chỗ nào tốt chỗ nào không. Lúc xây nhà chúng ta đã dọn sạch cỏ ở mảnh đất này. Sau này cha và mẹ con thành thân rồi dọn lên trấn ở, nên chỗ này rốt cuộc thế nào chúng ta cũng không rõ. Phòng Đại Lan gật gật đầu, chắc là mọi người thấy đất đai xung quanh không tốt, nên trực tiếp cho nó là đất hoang luôn, không ai nghĩ tới còn có một khoảnh đất nhỏ tốt như vậy. Nhà ta xem như nhặt được của hời. Mà, nghe cha nói phía sau có gần một mẫu đất rau sam. Cha tính làm gì với nó ạ? Làm gì? Câu hỏi của Phòng Đại Lan khiến Phòng Nhị Hà ngẩn ra, còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là nhà mình ăn, ăn không hết thì đem cho người khác một ít. Sau đó dọn sạch đi, chuẩn bị trồng rau. Đúng vậy, nhiều rau sam như thế, lại ngon miệng thế này, cha định xử lý thế nào? Chẳng lẽ ăn một ít rồi còn lại đều cho gà ăn sao? Như vậy chẳng phải quá lãng phí à? Phòng Đại Lan chỉ ra. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Lan nói, kích động không thôi, đúng ý nàng rồi. Nàng không nhịn được mở miệng, bán lấy tiền. Hai chữ này vừa thốt ra, ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía nàng. Truy. Nàng chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khác lạ như vậy, trong lòng tuy có chút hồi hộp, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt, nói, bán đi đổi tiền, cho ca ca đi thi. Mấy ngày nay nàng thỉnh thoảng nghe Vương Thị than thở với Phòng Nhị Hà về chuyện thi cử sau này của Phòng Đại Lan và Phòng Nhị Lan, nên rất tự nhiên nói ra điểm này. Loại rau dại này có gì lạ đâu. Bán lấy tiền cũng chưa chắc được bao nhiêu. Không phải nương nói rồi sao, lúc trước mới bán được một văn tiền hai cân. Phòng Đại Ni Nhi cười nói. Ý tưởng của tiểu muội có chút viển vông, loại rau dại mọc đầy đường này thì có gì đáng để bán chứ? Phòng Nhị Hà lại là người hay tính toán, nếu không cũng chẳng gầy dựng được cơ ngơi này. Ông suy nghĩ một lúc, nói, cũng không phải là không được. Món ăn này của nhà ta ngon hơn chỗ khác, chưa chắc đã không bán được. Vương Thị nghe vậy, liền dội một gáo nước lạnh vào sự tích cực của Phòng Nhị Hà, nhưng cũng phải làm cho người ta biết đồ nhà mình ngon đã chứ. Trước đây ai từng mua rồi đều biết món này không ăn được, có cái mùi lạ. Mẹ nói có lý, đúng là phải để người khác biết đồ nhà mình ngon hơn chỗ khác. Vậy mình làm sẵn cho người ta nếm thử là được. Phòng Đại Lang đầu óc xoay chuyển rất nhanh. À, hai cha con ông đều thấy được à, vậy bán ở đâu? Vương Thị thấy chồng và con trai cả đều nói vậy, cũng không phản đối nữa. Con thấy cứ ra cửa tiệm nhà mình trên trấn mà bán. Chẳng phải còn một tháng nữa mới hết hạn thuê sao, cha không làm đồ thủ công nữa, nhưng nhà mình có thể bán đồ ăn ở đó, cũng không cần lo lắng nhà kia dở trò gì với chúng ta. Nhắc tới nhà kia, trong mắt Phòng Đại Lang thoáng qua một tia u ám, khiến người ta không nhìn rõ ông đang nghĩ gì. Phòng Nhị Ni Nhi vô tình nhìn thấy vẻ mặt đó của Phòng Đại Lang, sợ tới mức rùng mình một cái, vị đại ca này cũng thật đáng sợ. Phòng Đại Lang chú ý thấy Phòng Nhị Ni Nhi nhìn mình, liền cười với nàng, nói, muội muội đúng là thông minh, biết có thể bán đồ ăn. Vậy muội nói xem, chúng ta một cân bán bao nhiêu tiền, bán như thế nào thì tốt? Ách! Phòng Nhị Ni Nhi nhìn Phòng Đại Lang lật mặt còn nhanh hơn lật sách, giọng nói có chút căng thẳng. Đừng căng thẳng, cứ từ từ nói, có gì muốn nói cứ nói cho đại ca nghe. Phòng Đại Lang cười nói. Bán rau sam trộn. Phòng Ngôn chỉ vào đĩa rau sam trộn trên bàn, nói. Bán rau sam trộn sao? Mọi người đều suy nghĩ theo lời của Phòng Nhị Ni Nhi. Phòng Đại Ni Nhi có chút ái ngại, có đơn điệu quá không, liệu có ai mua không? Chắc chắn sẽ có người mua, rau sam trộn ngon thế này làm sao có thể không có người thích. Đây là lời của người ủng hộ rau sam trung thành, Phòng Nhị Lang. Phòng Đại Lang nghe mọi người tranh cãi, đột nhiên bật cười, nói. Có gì mà phải tranh cãi? Dù sao cha mẹ dạo này cũng không có việc gì khác, việc đồng án cũng xong rồi. Các loại rau dại ngoài đất cũng đang mọc um tùm. Cửa tiệm kia còn một tháng nữa mới hết hạn, để không cũng là để không, bán được một văn cũng là tiền, sao lại không làm? Cha mẹ thấy thế nào? Phòng Nhị Hà nghe con trai cả nói, mắt sáng rỡ, nói, vẫn là Huyền Ca, tên chữ của Đại Lang, đầu óc nhanh nhạy, đọc sách có khác. Bán. Lát nữa ta với mẹ con ra sau hái một ít, buổi chiều chúng ta lên trấn thử một phen. Dù sao cũng không mất gì, đi bộ chưa đến nửa canh giờ là tới trấn rồi. Cha, con cũng muốn đi. Đối với nguyện vọng mãnh liệt muốn thực hiện này, Phòng Ngôn luôn nói rất rành rọt. Con. Phòng Nhị Hà định nói con ở nhà nghỉ ngơi đi, đường lên trấn xa lắm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con gái, lời từ chối thế nào cũng không nói ra được. Được rồi. Cha cho con đi. Cha, con cũng muốn đi. Phòng Nhị Lang lắp bắp nói ra ý kiến của mình. Không ngờ hắn vừa nói xong đã bị mọi người phản đối, lý do đơn giản là muốn Phòng Nhị Lang ở nhà học bài cho tử tế. Cuối cùng, Vương Thị quyết định, ta và cha con, cùng Nhị Ni Nhi đi. Những người khác ở nhà. Đại Ni Nhi theo thùa, Đại Lang và Nhị Lang ở nhà đọc sách. Thương lượng xong ai đi rồi. Nhưng giá cả vẫn chưa bàn. Rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân thì được nhỉ? Phòng Nhị Hà hỏi, ông nhìn về phía con trai cả. Thường ngày con trai cả vẫn hay cho ông nhiều ý kiến, nhiều chuyện lớn trong nhà ông cũng thích hỏi ý kiến đứa con này. Món này của nhà ta hương vị rất ngon, phàm là ai nếm qua chắc chắn đều khen. Vị trí cửa tiệm nhà ta cũng tốt, chỉ là xung quanh không phải bán vải thì cũng là bán sách, không biết có bán được không? Người mua đồ ăn cũng đều thích ra chợ, sáng sớm mua một ít về. Phòng Đại Lang phân tích tình hình, nhưng rồi ông lại nói tiếp, nhưng mà, chúng ta cũng đừng định giá thấp, cứ hai văn tiền một cân đi. Cha mẹ cũng không cần áp lực quá, dù sao cứ bán được cân nào là kiếm được cân đó. Cứ thử xem sao đã. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 18. Thôi được, nghe con. Chúng ta cứ bán hai văn tiền. Phòng Nhị Hà quyết định. Vương Thị vốn định phản đối, nhưng thấy con trai và chồng đều hết lòng ủng hộ, bà cũng không tiện nói lời trái ý, hai văn thì hai văn, dù sao cũng là rau dại không mất vốn, bán không được cũng chẳng sợ lỗ. Bàn bạc xong, Phòng Nhị Hà, Vương Thị, Phòng Đại Ni Nhi và Phòng Nhị Ni Nhi, Phòng Ngôn, bốn người liền ra sân sau hái rau sam. Hái xong, tất cả được cho vào sọt tre, mang về nhà cân thử. Ước chừng được hơn 20 cân. Ba người chia số rau ra làm hai sọt, một sọt 15 cân, một sọt 5 cân. Đây cũng là do Vương Thị nhất quyết yêu cầu, nếu không Phòng Nhị Hà chắc chắn sẽ một mình gánh hết. còn việc Phòng Ngôn đòi mang một ít, thì bị cả Vương Thị và Phòng Nhị Hà thẳng thừng lờ đi. Phòng Ngôn gợi ý Vương Thị làm sẵn một ít rau trộn mang theo, để cho khách nếm thử. Vương Thị nghĩ ngợi, rồi cũng làm một ít, đựng vào một cái chậu nhỏ. Phòng Ngôn vào phòng lấy mấy cái bát gỗ và đũa gỗ do Phòng Nhị Hà làm, lại tìm một cái sọt tre nhỏ, xếp bát rau trộn và đũa vào sọt của mình. Phòng Nhị Hà và Vương Thị thấy vậy, chỉ cười, không nói gì. Dù sao mấy thứ đó cũng không nặng, con gái đã muốn gánh thì cứ để nó gánh. Dọc đường đi, Phòng Ngôn không thấy mệt chút nào. Từ tối qua sau khi thoa một giọt linh tuyền, nàng đã cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp bội, trưa nay lại ăn món rau được tưới bằng nước linh tuyền, nên càng thêm tỉnh táo. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ngay cả Vương Thị và Phòng Nhị Hà khi lên đến trấn cũng bảo, cảm thấy đường từ nhà lên trấn dường như ngắn hơn. Phòng Ngôn nghe xong, trong lòng vui không tả xiết, xem ra linh tuyền này quả đúng là báu vật. Vương Thị và Phòng Nhị Hà chỉ ăn có một chút mà đã có hiệu quả tốt như vậy. Lên tới trấn, Phòng Ngôn cảm giác mình như thật sự quay về với xã hội loài người. Cuối cùng cũng được nhìn thấy đủ loại người. Ở trong thôn, ngoài mấy người gặp ngoài đồng, ngày thường nàng gần như không thấy ai. Tuy trên trấn người cũng không đông lắm, nhưng cũng đủ khiến Phòng Ngôn, một người vừa đến thế giới khác, cảm thấy mới lạ. Khi đến cửa tiệm của nhà mình, Phòng Ngôn càng kinh ngạc hơn. Vị trí của cửa tiệm này thật sự quá tốt, nằm ngay mặt đường chính của trấn. Ấy vậy mà buôn bán ế ẩm đến mức Phòng Nhị Hà phải chủ động đóng cửa, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong Phòng Nhị Hà không giống kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, lại nghĩ đến cái cách nói đầy ẩn ý của Phòng Đại Lang lúc ăn cơm hôm nay, Phòng Ngôn đoán, tám phần là đã cướp mất mối làm ăn của nhà người khác, đắc tội với người ta rồi. Vừa thấy cả nhà Phòng Nhị Hà đến, mấy ông chủ tiệm hai bên liền ghé qua an ủi. Ai cũng mang vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa bất đắc dĩ mà than thở với Phòng Nhị Hà. Đến khi nghe nói Phòng Nhị Hà đến đây để bán ít rau dại nhà trồng, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, ôi, cái loại người như vậy, chúng ta cũng không đắc tội nổi. Phòng lão đệ à, nếu ông sớm hiểu ra đạo lý này, thì cũng đâu đến nổi. Ông chủ tiệm vải bên cạnh thậm chí còn mua 2 cân rau mang về. Phòng Nhị Hà nhất quyết không lấy tiền, nhưng ông chủ kia rất thành tâm thành ý. Ném tiền xuống rồi đi luôn. Phòng Ngôn thầm nghĩ, xem ra nhân duyên của Phòng Nhị Hà cũng không tệ. Hơn nữa, có vẻ như nhà mình bán rau dại sẽ không gặp vấn đề gì. Kẻ bắt nạt nhà nàng là người cùng ngành, họ đổi nghề thì sẽ không sao nữa. Nhận được món tiền đầu tiên, Phòng Ngôn vui vẻ cất vào cái túi vải đã chuẩn bị sẵn ở nhà, đếm đi đếm lại, chẳng 4 đồng. Nàng nhớ hồi trước khi học lịch sử về một triều đại nào đó, thầy giáo từng giảng. Một đồng tiền xu tương đương với mấy hào đến 1-2 tệ. Dựa theo hiểu biết mấy ngày nay của nàng về thế giới này, chắc cũng cỡ 5 hào, nửa tệ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiền đồng thật, nàng ngắm nghía một lúc lâu mới cất tiền vào túi vải. Phòng Nhị Hà và Vương Thị thấy bộ dạng đó của nàng, đều bất đắc dĩ bật cười. Không ngờ đứa con gái này lại là một đồ mê tiền. Nếu Phòng Ngôn mà nghe được tiếng lòng của cha mẹ, chắc chắn nàng sẽ nói, có tiền là nhất. Có tiền mới là chân lý. Bán được món hàng đầu tiên, Phòng Ngôn càng thêm tự tin vào việc buôn bán sắp tới, dù cho món này là bán cho người quen. Vương Thị và Phòng Nhị Hà kê một cái bàn ra trước cửa. Phòng Nhị Hà lấy tấm biển do con trai cả viết dựng ở cửa, trên đó viết, rau dại có linh khí. Đương nhiên, mấy chữ này là do Phòng Ngôn yêu cầu viết. Phòng Ngôn lấy ra một cái bát gỗ nhỏ, múc một ít rau dại từ trong chậu ra, lại đặt một đôi đũa lên trên. Phòng Nhị Hà thấy con gái tích cực như vậy, cũng không còn ngại ngùng nữa. Thấy có người nhìn qua, ông liền cất tiếng, rau dại nhà trồng, phương pháp trồng đặc biệt, ăn ngon mà không đắt. Người ta đa phần đều lắc đầu bỏ đi. Cũng có người tò mò hỏi, chủ tiệm, ông nói không đắt, vậy bao nhiêu tiền 1 cân? Phòng Nhị Hà nghĩ đến cái giá nhà mình đặt ra khá cao, hơi ngượng ngùng, đang do dự định nói thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên. 2 văn tiền 1 cân. Người nọ vừa nghe, kinh ngạc trợn tròn mắt, cao giọng, chủ tiệm, thế này mà gọi là ăn ngon không đắt à? Sáng nay tôi còn thấy ở chợ người ta bán 1 văn 2 cân, chỗ các người đắt quá rồi đấy. Phòng Nhị Hà tuy từ nhỏ đã ra ngoài làm thuê, sau cũng tự mình mở tiệm, nhưng chưa từng làm cái chuyện hét giá. Bao giờ? Nếu không phải loại rau sam này mọc ở nơi có thổ nhưỡng tốt, ông thật sự không dám ra giá cao như vậy. Đang lúc ông do dự, Phòng Ngôn lại mở miệng. Rau nhà ta ngon lắm. Ai mà chẳng nói đồ nhà mình ngon. Ai cũng bảo của mình ngon hết. Người phụ nữ kia thấy Phòng Ngôn lên tiếng, bèn cười nói với cô bé. Thật đấy à, ăn vào tỉnh táo sảng khoái lắm. Phòng Ngôn nói dõng dạc. Bộ đây là linh đơn diệu dược gì chắc? Người phụ nữ trạc 30 tuổi lại lên tiếng. Phòng Ngôn thầm nghĩ, chứ còn không phải là linh đơn diệu dược sao? Chưa kịp để nàng nói, thì một thư sinh từ hiệu sách bên cạnh bước ra, nghe thấy lời của Phòng Ngôn, tò mò đi tới. Các vị vừa nói cái gì ăn vào có thể tỉnh táo sảng khoái? Anh ta cầm mấy quyển sách, tò mò hỏi. Phòng Nhị Hà thấy là thư sinh, bèn cười chỉ vào mớ rau sam nhà mình. Tiểu huynh đệ, là chút rau nhà trồng thôi. Thư sinh bước tới, lật qua lật lại xem xét. Chỉ là loại rau này thôi sao? Thật sự có thể ăn vào tỉnh táo sảng khoái à? Đừng có gạt ta nhé. Lật xem nửa ngày cũng không phát hiện loại rau này có gì đặc biệt. Nhưng vì chưa thấy bao giờ, nên anh ta cũng không dám kết luận. Đương nhiên là thật à, đại ca của ta nói thế. Phòng Ngôn nói dõng dạc. Thư sinh liếc nhìn Phòng Ngôn, đại ca ngươi làm gì? Đại ca ta đi học. Anh ấy nói ăn xong lúc đọc sách đầu óc đặc biệt tỉnh táo. Phòng Ngôn thấy vị thư sinh này có hứng thú với rau nhà mình, cũng bất chấp giả vờ ít nói nữa, tuôn một tràng. Vương Thị nhíu mày, thầm nghĩ, Đại Lang nói câu này bao giờ nhỉ, sao bà không nghe thấy? Con bé này cũng biết nói dối quá, làm ăn buôn bán sao có thể như vậy được? Bà kéo ke áo Phòng Ngôn. Phòng Ngôn quay đầu lại, thấy ánh mắt không đồng tình của Vương Thị, nàng liền im bặt. Vị tiểu huynh đệ này, rau này cũng không thần kỳ như con gái ta nói đâu, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng mà, vị của nó thì ngon thật. Vương Thị giải thích vài câu. Không phải đâu, đại ca nói rõ ràng mà. Phòng Ngôn lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Vị thư sinh kia liếc nhìn Phòng Ngôn một cái, nói, lấy ta 2 cân đi. Nói rồi, anh ta sờ túi tiền, lại hỏi, bao nhiêu tiền 1 cân? Thấy thư sinh muốn mua rau, Phòng Ngôn vui vẻ đáp, 2 văn tiền 1 cân à. Ồ, cũng rẻ đấy. Nói rồi, anh ta liền móc tiền ra đưa. Lúc này, người phụ nữ trung niên ban nãy đứng bên cạnh bắt đầu lên tiếng, vị tiểu ca này, ta thấy cậu là thư sinh nhà có tiền, chắc chưa thấy loại rau này bao giờ đúng không? Thư sinh nhíu mày, nhìn người phụ nữ trung niên, không hiểu bà ta rốt cuộc muốn làm gì. Loại này là rau dại ngoài đồng, rẻ bèo à, sáng nay ngoài chợ 1 văn 2 cân. Cậu coi chừng bị người ta lừa. Người phụ nữ trung niên thực ra cũng có ý tốt, sợ nhà Phòng Ngôn thấy thư sinh không biết gì nên lừa anh ta. Dì ơi, nhà cháu không lừa người. Đây đúng là rau bình thường, nhưng là do nhà cháu dùng bí phương độc môn trồng ra, tự nhiên là phải ngon hơn chỗ khác rồi. Phòng Ngôn nói đầy lý lẽ. Từ lúc người phụ nữ trung niên bắt đầu nói, xung quanh đã có vài người đứng lại xem, lúc này người càng đông hơn. Phòng Nhị Hà lúc này cũng không ngại ngần nữa, nghĩ đến mớ rau này đúng là mọc ở phong thủy bảo địa. Vị cũng ngon hơn loại thường, ăn vào thấy có tinh thần hơn. Thế là ông nói, gia đình tôi ở trên trấn này cũng 10 mấy năm rồi, tôi, Phòng Nhị Hà, cũng chưa từng lừa gạt ai. Nếu ăn không ngon, ngày mai tôi trả lại tiền. Mọi người vừa nghe vậy, có người quen biết ông liền gật gật đầu, đúng đấy, ông chủ này trước kia làm thợ mộc, là người rất thật thà. Cha! Phòng Ngôn nghĩ, cần gì về nhà mới nếm, ở đây có sẵn mà. Nàng bưng bát rau nhỏ đưa cho Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà thấy vậy cũng hiểu ý con gái, ông bưng bát rau cho vị thư sinh, ngài có thể nếm thử. Vị thư sinh nãy giờ vẫn im lặng, lúc này nhíu mày nói, sao mà phiền phức thế, chẳng phải chỉ có 4 văn tiền sao? Mau lên, cân rau cho ta còn phải về nhà đọc sách. Phòng Ngôn vừa nghe, vui vẻ bật cười, nàng thích kiểu người mua hàng sòng phẳng thế này. Cân xong, Phòng Ngôn kéo Vương Thị lại, nương, nương mau chỉ cho ca ca ấy cách làm đi. Làm hỏng là ăn không ngon đâu. Vương Thị lúc này mới sực tỉnh, vội nói cho vị thư sinh cách làm. Thư sinh lần đầu tiên nghe nói đến cách chế biến này, lại liếc nhìn bát rau trên tay Phòng Ngôn, gật gật đầu rồi rời đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 19. Người phụ nữ trung niên ban nãy vẫn đứng nói bên cạnh, giờ đang xấu hổ đứng im tại chỗ. Phòng Ngôn liếc thấy mấy người hóng chuyện định bỏ đi, nhưng cũng có mấy người muốn tiến lên xem thử loại rau dại bán 2 văn 1 cân này có gì hay. Nàng vội chạy lên trước, cười nói, dì ơi, hay là dì nếm thử đi. Miễn phí mà. Đây là cơ hội giới thiệu hàng tốt biết bao, nhiều người thế này, nếu ai cũng thấy ngon, mỗi người mua một ít, chẳng mấy chốc là bán hết veo. Người phụ nữ kia đang xấu hổ không thôi, thấy Phòng Ngôn bước tới, bà cũng không kìm được tò mò mà liếc nhìn. Do dự một lúc, bà cầm lấy đũa nếm thử. Bà cũng như những người khác, ấn tượng về loại rau dại này là không ngon, lại có mùi hăng hăng. Nhưng khi nếm thử món này, bà đột nhiên nghi ngờ không biết thứ mình ăn trước kia có phải là loại rau dại này không. Đây thật sự là rau sa mà. Sao vị nó không giống loại mọi khi thế? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đương nhiên là rau sam rồi, chẳng qua không phải loại mọc hoang bên ngoài, mà là nhà chúng tôi tự trồng. Vương Thị tiếp lời, nói theo cách đã thống nhất ở nhà. Bà cảm thấy con gái hôm nay như biến thành người khác, tỏ ra rất hứng thú với việc buôn bán, hơn nữa những lời dặn ở nhà nó đều nhớ kỹ. Con gái đã nghiêm túc như vậy, bà cũng không thể lùi về sau được. Bà Hầu, Hà Tẩu, này thực ra là người hầu của Triệu Vi ngoại trên trấn. Nhiệm vụ mỗi ngày của bà là sáng đi chợ mua thức ăn, đến giờ thì nấu cơm. Hôm nay nấu xong bữa trưa, bà ra ngoài mua thêm ít gia vị. Vừa mua xong đồ chuẩn bị về, đi ngang qua đây thì nghe thấy Phòng Nhị Hà đang khen rau nhà mình. Bà ngày nào cũng đi chợ trên trấn, rau sam đương nhiên thường xuyên nhìn thấy. Vì trên trấn thỉnh thoảng vẫn có nhà mua một ít. Dù sao cũng rẻ, lại là rau dại, tuy vị không ngon lắm, nhưng ăn mãi sơn hào hải vị. Đổi chút vị này cũng thanh đạm đầu lưỡi. Thỉnh thoảng bà cũng ra chợ mua một ít. Lúc này nghe Phòng Nhị Hà bán 2 văn 1 cân, bà có chút chướng mắt. Đây không phải là bắt nạt người không biết gì sao? Không ngờ vị thư sinh kia chẳng những không cảm kích, mà còn không nói 2 lời mua luôn. Bà đang lúc xấu hổ, thì không ngờ cô bé bán rau lại mở miệng nói chuyện với mình. Người ta đã cho bà một lối thoát, bà cũng nếm thử xem sao. Ai ngờ vị ngon đặc biệt. Rất giòn, rất thanh mát. Hình như không giống vị rau mua mọi khi, mà cách làm cũng khác cách bà hay làm. Bà làm việc cho nhà giàu, tự nhiên là phải nghĩ cho chủ, nghĩ cho công việc của mình. Món rau nhỏ mà ngon miệng thế này, lại nghĩ đến những lời mình vừa nói, nhìn đám đông đang tụ tập xung quanh. Thôi, người ta bán đắt bán rẻ thì liên quan gì đến mình, hôm nay cũng là do mình lắm mồm. Vả lại, rau nhà này trồng đúng là ngon thật. Bà móc túi tiền lẻ ra, nói, cũng cân cho tôi 2 cân đi. Nhà Triệu Vi ngoại đông người, 2 cân chắc cũng đủ một bữa. Huống hồ, loại rau dại này giá cũng rẻ, dù không ai ăn cũng chẳng lãng phí bao nhiêu. Hà Tẩu nếm xong là quyết định mua ngay. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn bà. Tình huống gì đây, vừa mới chê người ta bán đắt, sao nếm xong lại đột nhiên đòi mua? Lẽ nào ngon thật? Không được, mình cũng phải nếm thử, dù sao cũng miễn phí. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người đang vây xem. Thế là, thấy Hà Tẩu móc tiền ra, họ đều nhao nhao hỏi, ngon thật hả? Vị gì thế? Nghe mùi thì thơm đấy. Cũng được. Không chịu nổi đám đông hỏi nhiều, Hà Tẩu lạnh mặt đáp. Lúc nãy khi Vương Thị chỉ cách làm cho vị thư sinh, bà đã nghe thấy, nên không cần nghe lại lần nữa. Vì vậy, Vương Thị vừa cân rau xong là bà cầm lấy rồi đi ngay. Phòng Ngôn nhìn bóng lưng Hà Tẩu rời đi, mỉm cười. Người này sao giống kẻ lừa đảo thế nhỉ? Nàng vui vẻ cùng Vương Thị cho mọi người nếm thử hàng mẫu của nhà mình. Ai nếm xong cũng đều khen ngon, nhưng người thực sự mua thì chẳng có mấy. Dù vậy, có được 4-5 người mua, Phòng Ngôn và Vương Thị cũng đã vui lắm rồi. Trong nháy mắt, đã bán được 12 cân. Đợi đám người mua rau tản đi, Phòng Ngôn vui vẻ cùng Vương Thị đếm tiền. Tổng cộng 24 đồng. Phòng Ngôn cười đến không thấy mặt trời. Cảm giác có tiền thật tuyệt. Vương Thị chọc chọc vào trán Phòng Ngôn, không biết cái tính này của con giống ai nữa. Nhà ta không có ai như con, nhà ngoại con cũng không. Lại là đứa thấy tiền là sáng mắt lên. Ta thấy hôm nay con nói chuyện cũng lưu loát hơn không ít đấy. Trong mắt người là mẹ. Con cái có thay đổi lớn đến đâu, có biểu hiện xuất sắc thế nào, họ cũng không thấy có gì kỳ quái. bởi vì họ luôn cảm thấy con mình là giỏi nhất. Huống hồ, biểu hiện của Phòng Ngôn dù có khác thường thế nào, thì cũng đã có lời của vị đạo sĩ tha hương kia chống lưng. Con bé từng hầu hạ Bồ Tát cơ mà. Qua nửa canh giờ nữa, chỉ có thêm một người đến mua một cân. Giọng Phòng Nhị Hà đã khản đặc. Phòng Ngôn thầm nghĩ, thế này không ổn, vẫn phải năng nổ hơn, chủ động tấn công. Thế là, nàng kéo Phòng Nhị Hà ra đứng giữa đường. Nàng bảo Phòng Nhị Hà đứng đó rao, còn mình thì cầm rau mời thử đưa cho người qua đường. Mặc kệ có mua hay không, nàng đều mỉm cười mời chào. Có người thấy Phòng Ngôn ngoan ngoãn dễ thương, cũng thử mua một cân. Phòng Ngôn thầm nghĩ, hóa ra cái mặt mình sang đến cổ đại cũng đổi ra tiền được cơ à. Tiếp đó, nàng càng ra sức chào hàng sản phẩm nhà mình. Cuối cùng, một canh giờ sau, chỗ rau mời thử cơ bản đã hết. Rau của họ cũng chỉ còn lại một cân chưa bán được. Vương Thị và Phòng Nhị Hà thấy trời đã tối, họ muốn về nhà. Vốn dĩ có thể ở lại tiệm, nhưng con trai con gái ở nhà, họ không yên tâm, hơn nữa Vương Thị còn phải về nấu cơm. Thế là, ba người dọn dẹp rồi về nhà. Lúc đi thì tâm trạng thấp thỏm, lúc về thì thắng lợi trở về. Ai cũng cảm thấy đường về nhà nhanh hơn hẳn. Nửa canh giờ sau, họ về đến nhà. Phòng Đại Ni Nhi cả buổi chiều đều lo lắng cho tình hình của họ trên trấn. Vừa thấy họ về, tỷ ấy lập tức chạy ra đón, cha, nương, mọi người về rồi. Nhị Ni Nhi hôm nay có ngoan không ạ? À? Bất kể bán rau thế nào, tỷ ấy vẫn lo cho tình hình của Nhị Ni Nhi hơn. Vương Thị cười nói, Nhị Ni Nhi hôm nay ngoan lắm, gặp nhiều người, miệng lưỡi cũng lanh lợi hơn không ít. Xem bộ dạng cha mẹ thế này, chắc bán rau cũng không tệ. Phòng Đại La nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết cha mẹ đã về, cũng từ thư phòng đi ra. Ừ, bán không tệ chút nào. Chỉ còn thừa lại một cân, còn lại bán hết rồi. Con đã nói mà, chắc chắn sẽ có người mua, đồ ngon như vậy sao có thể không ai thích ăn. Phòng Nhị Lan đắc ý nói. Ừ, hôm nay buôn bán tốt như vậy, sáng mai phải dậy sớm một chút, hái thêm nhiều vào. Chắc là những người ăn chiều nay, ngày mai sẽ còn quay lại mua. Phòng Đại Lan khẳng định. Ồ, tại sao? Phòng Nhị Hà khó hiểu hỏi. Ông không rõ con trai lấy tự tin này từ đâu ra. Cha mẹ, con không biết mọi người có cảm thấy chiều nay tinh thần đặc biệt tốt không? Phòng Đại Lan nói, vừa rồi con hỏi Nhị Lan nói nó thấy tinh thần sảng khoái. Mọi người thì sao? Ta hôm nay hình như cũng thấy khỏe, đi xa như vậy mà tinh thần vẫn tốt. Vương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. Ta cũng tạm, không có cảm giác gì đặc biệt. Phòng Nhị Hà nói. Con chiều nay theo thùa mắt cũng không thấy mỏi. Phòng Đại Ni Nhi nói. Phòng Đại La nghe mọi người nói, tổng kết, xem ra hôm nay ai cũng thấy tinh thần sảng khoái. Vấn đề này con vừa suy nghĩ một chút, giải thích duy nhất hợp lý chính là do ăn rau sa mọc ở mảnh đất kia. Những thứ khác đều là đồ ăn mọi khi, không còn giải thích nào khác. Vương Thị và Phòng Nhị Hà nhìn nhau. Mẹ vừa còn nói với cha con, là vì hôm nay kiếm được tiền nên tinh thần mới tốt. Giờ con nói vậy, mẹ đi xa thế, trên đường không nghỉ, mà cũng không thấy mệt. Nhị Ni Nhi cũng vậy, mọi khi đi xa thế này là bắt cha con cõng, hôm nay thế mà lại không đòi. Phòng Ngôn đang thầm đắc ý về hiệu quả của Linh Tuyền, lúc này nghe Vương Thị nhắc đến mình, lập tức vui vẻ nói, nương, con không mệt mà. Đại ca, kiếm được tiền nè. Nói rồi. Hệt như một đứa trẻ, chìa túi tiền cho Phòng Đại Lan xem. Phòng Đại Lan xoa đầu nàng, cười nói, ừ, tiểu muội hôm nay ngoan lắm. Đại Lan, thật sự là do mảnh đất đó sao? Phòng Nhị Hà có chút kích động. Nếu thật là vậy, thì ghê gớm quá. Phòng Đại Lan nhíu mày suy tư một lúc rồi nói, cha, nếu không phải do rau trồng ở mảnh đất đó, con thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Nhưng mà, bất kể có phải do nó hay không, nó đã có thể mọc ra đám rau dại rậm rạp như vậy, thì tất nhiên là một mảnh đất tốt. Cho nên, cha, việc cấp bách là cha phải mau đi tìm thôn trưởng mua lại mảnh đất đó đi. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Đại Lan nói, nhíu mày, lẩm bẩm, mua lại sao? Có cần thiết không? Chỗ đó vốn là đất hoang, là đất vô chủ, nhà ta bỏ tiền ra mua, liệu có thiệt không? Huống hồ, nhà ta cũng không còn nhiều tiền bạc. Phải mua cha à? Phòng Đại Lan do dự một chút rồi nói, cha, con biết cha vì cho con và Nhị Lan đi thi, có tích góp được một ít tiền. Mảnh đó là đất hoang, mua không tốn bao nhiêu tiền. Bây giờ không mua, lỡ một ngày nào đó bị người ta phát hiện ra cái hay của mảnh đất này, chúng ta muốn mua cũng không mua được. Phòng Nhị Hà suy nghĩ một lát, nhanh chóng quyết định, được, cha đi ngay bây giờ. Mình ơi, làm vậy có ổn không? Mua một mảnh đất hoang. Dù không mua thì mảnh đất đó nhà ta vẫn dùng được mà, hà tất phải tốn tiền. Vương Thị đưa ra ý kiến khác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 20. Rõ ràng, Vương Thị vẫn không tán thành việc phải bỏ tiền ra mua đất. Từ lúc việc buôn bán của nhà sa sút, tiền thu về mỗi tháng ít ỏi hẳn, đặc biệt là gần đây, làm gì còn thu nhập, chỉ biết ngồi chờ lúa mạch chín. Số tiền đó đều là tiền để dành cho việc cấp, cho con trai ăn học. Sao có thể tiêu lung tung được? Nương, người không hiểu đâu. Mảnh đất đó rõ ràng là đất tốt, nếu ngày nào đó bị người ta phát hiện ra bí mật của nó, khó tránh khỏi việc người ta động lòng tham. Đến lúc đó nhà ta muốn có cũng không dễ dàng nữa. Chúng ta phải mua về tay mình trước khi người khác phát hiện. Phòng Đại Lang nói. Vương Thị vẫn hơi do dự, giờ bỏ mấy lạng bạc ra mua, lỡ như mảnh đất đó không tốt như vậy, chẳng phải chúng ta lỗ à. Rau Sam có thể kiếm tiền mà. Giọng Phòng Ngôn vang lên. Vương Thị nhìn đứa con gái ngây thơ, cười nói, hôm nay chúng ta bán được nhiều như vậy, đều là may mắn. Nếu không có vị thư sinh kia, không có chị gái kia, làm sao chúng ta bán được nhiều thế? Nhưng đại ca nói, ngày mai họ sẽ còn đến mà. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang với vẻ mặt đầy tin tưởng. Phòng Đại Lang cảm nhận được ánh mắt tin cậy của muội muội, cười nói, nương, tiểu muội nói chuyện quả nhiên lưu loát hơn không ít. Đúng vậy, nương, người tin con đi, ngày mai chắc chắn sẽ đông khách hơn hôm nay. Chỉ dựa vào đám rau sam ở sau nhà, biết đâu chừng có thể kiếm đủ tiền mua đất đấy. Nghe đến đây, Phòng Nhị Hà, người nãy giờ im lặng, liền nói với Vương Thị, mình ơi, lấy tiền đi, chúng ta ra nhà thôn trưởng mua đất. Vương Thị thấy chồng và con trai cả đều đã đồng ý, cũng không phản đối nữa. Bà cùng Phòng Nhị Hà vào phòng lấy tiền. Rất nhanh, Phòng Nhị Hà cầm tiền ra nhà thôn trưởng. Thôn trưởng vừa nghe, cũng rất sảng khoái viết khế đất cho Phòng Nhị Hà, đồng ý bán mảnh đất đó cho ông. Chờ Phòng Nhị Hà đi rồi, thôn trưởng còn nói với vợ mình, cứ nói thẳng là tuy nghe nói Phòng Nhị Hà làm ăn lỗ lã không ít, nhưng xem bộ dạng này, trong tay vẫn còn rủng rỉnh. Xem kìa, người trong thôn ai cũng tự ý vỡ một mảnh đất trống trước cửa nhà mình, cũng chẳng ai nói gì. Nhưng Phòng Nhị Hà này lại câu nệ, còn muốn mua lại mảnh đất, đây không phải là có tiền thì là gì. Tuy nhiên, tóm lại là có nộp tiền, nên thôn trưởng vẫn rất vui. Chờ Phòng Nhị Hà cầm khế đất về, Phòng Đại Lang xem xét thấy không có vấn đề gì, lúc này mới hài lòng gật gù, cha, nếu mảnh đất đó đã là của nhà ta, vậy thì hôm nào đó vẫn nên rào lại thành đất nhà mình thì mới yên tâm được. Có cần phiền phức vậy không, không phải đã có khế đất rồi sao? Phòng Nhị Hà cảm thấy không cần thiết, trong thôn nhà nào cũng làm vậy. Hơn nữa, mảnh đất nhà mình tuy tốt, nhưng cũng không đến mức khiến người ta đỏ mắt, vì nó cũng không tốt đến độ đó. Phòng Đại Lang lắc đầu, kiên quyết, phải rào. Chiều nay ông đã suy nghĩ rất lâu. Ông vô cùng chắc chắn rằng sự thay đổi về thể chất này là do đám rau dại mọc sau nhà. Buổi chiều ông thậm chí còn tự mình ra xem xét, ăn sống vài cọng. Ông phát hiện, dù là ăn sống, dù vị không ngon, nhưng nó vẫn có hiệu quả. Rau dại không qua nước sôi, hiệu quả càng rõ rệt hơn. Cả buổi chiều nay, lúc học bài ông cảm thấy tinh thần rõ ràng tập trung hơn trước. Tuy biến hóa không đặc biệt rõ rệt, nhưng đối với một người có kế hoạch như ông, vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Trước khi xem sách một canh giờ là phải nghỉ ngơi, lần này, ông xem một canh giờ rưỡi mới thấy mệt. Khi nhận ra sự thay đổi về thời gian, ông có chút kinh ngạc, bèn đứng dậy ra sau nhà xem xét. Cho nên, mảnh đất đó bắt buộc phải rào vào trong sân nhà mình. Thứ tốt thế này, khi chưa có khả năng tự bảo vệ thì nhất định phải giữ cho kỹ. Phải đề phòng vạn nhất. Giống như chuyện trên trấn dạo trước, còn không phải là vì không đề phòng, không hiểu lòng người, nên mới bị người ta hãm hại sao? Chuyện như vậy, phạm sai lầm một lần là đủ rồi, nếu cứ phạm sai lầm mãi, đó chính là ngu xuẩn. Phòng Đại Lang thấy Phòng Nhị Hà còn do dự, bèn nói, cha, người quên chuyện trên trấn rồi sao? Nhà ta có làm gì sai đâu. chẳng phải là chặn đường tài lộc của người khác sao? Cho nên, lòng đề phòng người khác là không thể không có. Nghe Phòng Đại La nhắc đến chuyện trên trấn, sắc mặt Phòng Nhị Hà thoáng chùng xuống. Cha, chúng ta xây tường vây quanh một mẫu đất đó. Coi như nhất thời chưa xây nổi tường, thì cũng phải dùng hàng rào vây lại trước. Hoặc là chúng ta có thể tự mình làm thêm nhiều gạch mục, rồi từ từ xây lên. Phòng Đại Lang tiếp tục khuyên. Ai, con nói cũng có lý. Cứ quyết định vậy đi. Mấy ngày này ta sẽ dùng hàng rào vây vòng ngoài lại trước, sau đó làm thêm gạch mục, chờ chúng khô gió, chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi. Phòng Đại Lang hài lòng gật đầu. Bữa cơm tối, rau sam tự nhiên lại được dọn lên bàn. Loại thực phẩm thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, lại có thể nâng cao tinh thần này, cho dù vị có không ngon cũng phải ăn mỗi ngày, huống hồ vị nó lại rất ngon. Lúc đi ngủ, Phòng Ngôn nhìn mấy dọc linh tuyền đang nằm im lìm trong không gian của mình, hưng phấn đến mức suýt nữa cười phá lên trong bóng tối. Con đường làm giàu sau này của nàng đều phải dựa vào mấy dọc linh tuyền này. Một dọc là có thể mọc ra cả một mẫu đất, nghĩ đến việc mỗi ngày đều có thể thu hoạch, Phòng Ngôn hưng phấn muốn tự cắn vào tay mình một cái. Cũng may, lúc trước nàng không cho gà lợn nhà mình ăn thứ này, nếu không biết đâu đám súc vật đó thật sự thành tinh mất. Cũng không biết nếu đám gà lợn đó ăn rau sam được tưới linh tuyền của nàng thì sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, Phòng Ngôn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy mình ngồi trên một đống vàng chói lọi, tay trái một thỏi vàng, tay phải một thỏi vàng, cười đến không ngậm được miệng. Nếu không phải Phòng Đại Ni Nhi gọi, chắc nàng vẫn còn cười. Nhị Ni Nhi, muội mơ thấy gì thế, đang ngủ mà cứ cười khúc khích, làm tỷ cũng tỉnh giấc theo. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Ni Nhi nói, liền tỉnh hẳn, đáp, tiền. Chắc hôm qua muội giúp nương đếm tiền đến mụ mị rồi, tối ngủ cũng mơ thấy tiền. Phòng Đại Ni Nhi cười nói. Hì hì, hì hì, tiền là tốt nhất. Phòng Đại Ni Nhi thấy Phòng Ngôn cười ngây ngô, chọc chọc vào trán nàng, đồ mê tiền. Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Ni Nhi đã dậy, nàng cũng vội vàng ngồi dậy. Tuy trời còn chưa sáng, nhưng nghĩ đến sáng nay còn phải đi bán rau, nàng vội bò dậy. Không được, chuyện quan trọng thế này sao có thể thiếu nàng. Nàng xỏ giày xong liền chạy ra ngoài, kết quả thấy Vương Thị và Phòng Nhị Hà đã từ sân sau đi vào. Lần này, họ gánh chừng hai sọc lớn. Phòng Ngôn kinh ngạc hỏi, cha hái được bao nhiêu vậy? Chắc cũng 40-50 cân. Phòng Ngôn nghe xong trợn tròn mắt, nhiều thế. Có bán hết được không ạ? Đại ca con bảo là bán hết được, nên dặn ta hái nhiều một chút. Phòng Nhị Hà hiển nhiên cũng có chút không tự tin. Vậy sao nhà mình còn không cha? Nhiều thế này, không biết sao nhà đã bị hái trụi chưa? Vương Thị cười nói, còn nhiều lắm, sao mà hái hết được? Hơn nữa, thứ này không hái nó sẽ bị già, mấy ngày là phải hái một lứa. Rau cỏ đều vậy, con càng hái nó càng mọc tốt. Phòng Ngôn gật gật đầu, vẫn còn là được. Hái xong, Vương Thị đi đun một nồi nước, chuẩn bị làm một chậu rau trộn như hôm qua. Lần này không cần gánh bộ nữa, Phòng Nhị Hà lôi chiếc xe đẩy tay ngày thường ít dùng ra, chất mấy cái sọc lên trên. Vương Thị cũng dặn dò mấy đứa con, nương không nấu cơm sáng, cha với nương mang theo lương khô ăn dọc đường. Cũng không biết hôm nay buôn bán thế nào, Đại Ni Nhi ở nhà nấu cơm trước đi. Mấy anh chị em đều vâng dạ, chỉ riêng Phòng Ngôn là không, vì nàng đã thu dọn xong xuôi, chuẩn bị đi theo. Vương Thị và Phòng Nhị Hà thương nàng dậy sớm lại còn phải đi đường xa, không muốn cho nàng đi, nhưng nàng không nghe, nhất quyết đòi đi theo. Nghĩ đến việc hôm qua con gái ra ngoài gặp nhiều người. Nói năng cũng lanh lợi hơn, Vương Thị liền đồng ý. Đến cửa tiệm, trời cũng vừa hửng sáng. Lúc này người qua lại tuy không đông bằng chiều hôm qua, nhưng những người đi trên đường giờ này đa phần là đi làm thuê, hoặc đi mua bán. Phòng Nhị Hà đã có kinh nghiệm từ hôm qua, miệng lưỡi đã lanh lợi hơn nhiều. Ông vừa đứng vào vị trí, chuẩn bị cất tiếng rau, thì bên cạnh đột nhiên có một người chạy tới. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Người này không ai khác, chính là gã sai vặt của vị thư sinh hôm qua đến mua rau. Anh ta vội vàng hỏi, ông chủ, có phải các vị đến bán rau dại không? Đúng vậy. Phòng Nhị Hà vui mừng đáp. Còn chưa mở hàng mà đã có khách tới rồi sao? Ui chao, may quá, may mà ta đến kịp. Gã sai vặt thở hổn hển, yên tâm nói, ông chủ, ông có bao nhiêu rau, ta mua hết. Phòng Nhị Hà, Vương Thị, Phòng Ngôn đều bị câu nói của người này làm cho sửng sốt. Mua hết. Vị tiểu ca này, có thể hỏi một chút vì sao cậu lại muốn mua hết không? Phòng Nhị Hà do dự hỏi. Gã sai vặt tên là Toàn Trung, đợi đến khi hít thở đều đặn trở lại, anh ta nói, hôm qua thiếu gia nhà ta mua rau của các vị, nói là vị ngon đặc biệt, nên dặn ta hôm nay bằng mọi giá phải mua hết rau của nhà các vị. Thiếu gia nhà cậu? Vương Thị nghi hoặc hỏi. Toàn Trung gật đầu, đúng vậy, chính là thiếu gia nhà ta. Hôm qua ngài ấy ra hiệu sách bên cạnh mua sách, vừa hay nghe chỗ này có bán rau nên ghé qua xem. Chuyện là thế này, thiếu gia của Toàn Trung, cũng chính là vị thư sinh kia, tên là Tôn Bác, là công tử của một gia đình giàu có ở huyện thành. Hắn ham đọc sách, gần như sách không rời tay. Nhưng không hiểu vì sao, cứ nhìn thấy mấy kiến thức liên quan đến khoa cử thi cử là đầu óc lại váng vất, hoàn toàn không nhớ được gì. Lần này, kỳ thi huyện của hắn lại trượt. Hắn cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình thi trượt. Cả phủ vừa nghe tin này, ai nấy đều im lặng, cẩn thận từng ly từng tí mà hầu hạ hắn. Lão Thái Quân trong nhà phải viết một bức thư cho con gái đang ở trên trấn, muốn để cháu trai sang nhà cô nó giải khuây.